Chương 1222, muốn điều tra Cẩm Hồ. Từ Học Bình tuổi đã cao, Đường Học Khiêm cũng ngót nghét 50 rồi, bình thường mỗi bữa đều ăn không nhiều, ăn 5-6 cái sủi cảo, uống vài ngụm canh, liền dừng đũa, tới ghế sofa trò chuyện. Trương Khắc còn muốn ăn thêm mấy cái sủi cảo nhân trứng gà rau hẹ, thấy Từ Học Bình và Đường Học Khiêm trông tựa ngồi bên nói chuyện, thực chất là đang đợi y để vào thư phòng bàn bạc tiếp. Trương Khắc sao dám thoải mái đánh chén, nhét vội hai cái sủi cảo vào mồm, lấy khăn lau mồm sạch sẽ rồi đứng dậy. Chu Thục Huệ lo cho sức khỏe của chồng, ý muốn bảo bọn họ nghỉ ngơi một chút đã, nhưng nhìn sắc mặt chồng, biết ông thảo luận vấn đề đau đầu mấy ngày qua, nên thở dài đành thôi. Vừa rồi khi ăn cơm, tôi nghĩ buổi sáng chúng ta thảo luận đều là nhắm vào đường lối làm sao quy phạm và phát triển lành mạnh địa ốc, nhưng bất kể dùng thủ đoạn gì, giá nhà tăng là một xu thế chỉnh thể, xét từ phương diện chức năng của chính phủ, vẫn phải suy nghĩ làm sao xử lý vấn đề nhân sinh trước. Vào thư phòng, nếp nhăn trên mày Từ Học Bình tự hồ giãn ra đôi chút, lời này không phải là thảo luận bình thường nữa, mà mang theo ý an bài công tác của cấp trên cấp dưới. Đường Học Khiêm liền ngồi thẳng dậy lắng nghe, lần này thảo luận tới tận giờ cơm tối, nhìn dưới ánh đèn Từ Học Bình tóc đã trắng cả, khóe mắt Đường Học Khiêm cũng tăng không ít nếp nhăn. Trương Khắc thầm than, quan viên làm việc vì dân luôn gánh vác nhiều hơn, lần này đưa ra một loạt chính sách hạn chế một số kẻ trục lợi, họ sẽ càng gánh chịu nhiều mưa gió hơn nữa. Thực ra Trương Khắc càng hy vọng vấn đề thảo luận hôm nay được người tầng cấp cao hơn biết tới, từ đó có thể đem một số chính sách và biện pháp mở rộng ra toàn quốc, ít nhất có thể giảm được bớt áp lực cho hai người bọn họ. Chỉ là quốc gia lớn như thế, tất cả đều phải thông thả, vội vàng là không được. Sáng hôm sau, Trương Khắc ngồi tàu hỏa về kiến nghiệp, xuống sân ga kỳ quái hỏi Đỗ Phi, sao mày lại rảnh rỗi tới đây đón tao? Mà gần đây Thịnh Hạ đi đâu rồi? Anh Thịnh an bài cô ấy sang Kuala Lumpur học quản lý khách sạn, cả Tết cũng ở bên đó, tao không có chỗ nào để đi, đành theo mày lêu lổng vậy, mày có về Hải Châu không, bọn mình cùng đi, mày muốn tìm Chu Hiểu Lộ thì cứ việc, đừng lôi tao vào. Trương Khắc không chút khách khí bóc trần mưu đồ của hắn, đến Hải Châu mày xéo thật xa cho tao, vậy cứ quyết định như thế, khi nào đi thì gọi tao. Đỗ Phi ở trước mặt Trương Khắc không cần tỏ ra có chút xấu hổ nào. Vợ chồng lão mong muốn chủ trì hải túc, nói muốn bàn với mày, khi nào mày rảnh thì cùng tao tới sáng vực, hạ quyết tâm rồi à. Thế có nghĩa là mọi vấn vương của Tịch sư tỷ với vương hải túc đã không còn chút gì nữa, lão mong nhất định mừng lắm, vừa vặn cũng gần nhà Tịch sư tỷ. Trương Khắc mừng thay cho bọn họ, chuyện sáng vực thì mày cứ quyết, cần gì bàn với tao làm gì, hơn nữa hôm nay tao phải lên tỉnh ủy một chuyến, chiều lại tới vườn sồi. Sao lại lên tỉnh ủy, xảy ra chuyện gì? Đỗ Phi hơi khẩn trương, không có chuyện gì, sắp Tết rồi, đi chúc Tết thôi. Ngoài ra Hương Tuyết Hải lên TTCK phải thông báo một tiếng, nếu không các lãnh đạo lại trách. Trương Khắc nhún vai, vậy tối tới 1978, thế nào cũng phải bàn với mày bọn họ mới yên tâm đi làm. Đỗ Phi không cho Trương Khắc thoái thác, khởi động xe phóng vút đi. Trương Khắc tới tỉnh ủy, trước tiên tới chỗ Lục Văn Phu. Đợi Lục Văn Phu báo với Lý Viễn Hồ rồi mới cùng tới văn phòng cả Lý Viễn Hồ. Lần trước gặp Lý Viễn Hồ là chuyện quỹ xúc tiến khiến thiệt khoa học, tất nhiên trước tiên bắt đầu nói từ đó. Trương Khắc lần nữa hứa dự toán năm nay sẽ tới 100 triệu đô la Mỹ, đồng thời tăng thêm đầu tư vào quỹ từ thiện, quỹ văn hóa v.v.v. Lý Viễn Hồ cảm thán, nếu xí nghiệp nào cũng có trách nhiệm xã hội như Cẩm Hồ thì tốt quá, Cẩm Hồ có cần tỉnh ủy phối hợp gì không? Làm sao dám để Cẩm Hồ phối hợp với chúng tôi chứ? Trương Khắc cười nói, giấy tân quan định mở rộng quy mô thu hồi giấy phê liệu, có điều hiện giờ việc phân loại rác trong nước rất ít, khiến hiệu suất thu hồi thấp. Tôi nghe nói ở Bắc Kinh vừa mới bắt đầu thí điểm, Đông Hải có kế hoạch không? Đông Hải cũng định thí điểm trước ở kiến nghiệp, phía Hải Châu cũng có thể thử. Cẩm Hồ có kiến nghị gì cứ trực tiếp bàn với tỉnh trưởng Lục. Lý Viễn Hồ mỉm cười hỏi, chỉ thế thôi sao? Còn một chuyện nữa, Hương Tuyết Hải định lên TTCK Hồng Kông sau Tết, đây là sự vụ chính phủ, cậu nên trao đổi với tỉnh trưởng Giang nhiều hơn. Lý Viễn Hồ khéo léo nhắc nhở, tỉnh trưởng Giang rất quan tâm tới Cẩm Hồ, bất kể là xí nghiệp dân doanh hay quốc hữu, chính phủ đều sẽ coi như người nhà, cậu không cần băn khoăn gì. Tôi sẽ an bài giúp cậu, o không o, Giang Mẫn Chi đặt điện thoại xuống, nghỉ một lúc rồi gọi Lưu Văn Đào tới, nhìn thấy Trương Khắc đi vào. Giang Mẫn Chi cảm khái, một thanh niên hơn 20 tuổi đã có ảnh hưởng sâu sắc tới kiến thiết kinh tế cả tỉnh, ngay ông ta cũng phải dựa vào Cẩm Hồ mới mở ra được cục diện mới, nhưng sự tồn tại của Cẩm Hồ trong mắt Giang Mẫn Chi là cười nhạo sự vô dụng của quốc sĩ, tâm thái như thế khiến ông ta không biết phải xử lý mối quan hệ với Trương Khác như thế nào. Trương Khác đi vào nhìn thấy Lưu Văn Đào gật đầu nói, chào tỉnh trưởng Giang. Ồ, phó tỉnh trưởng Lưu cũng ở đây à? Lưu Văn Đào bị bốn chữ phó tỉnh trưởng Lưu làm hơi khó chịu, nhưng làm gì được chứ, nghe nói chuyện Hương Tuyết Hải lên TTCK, thuộc phân quản của hắn, tất nhiên phải ngồi nghe. Nghe xong Trương Khác trình bày xong, Giang Mẫn Chi vừa nhìn tài liệu vừa nói, đây là chuyện tốt, Đông Hải lại có thêm một công ty lớn lên TTCK rồi, Hương Tuyết Hải định huy động bao nhiêu vốn? Dây chuyền sản xuất LCD của Ái Đạt chuẩn bị ra sao? Hương Tuyết Hải sau khi lên TTCK, chủ yếu lấy tiền đầu tư tăng cường nghiên cứu phát triển, đồng thời thử tiến vào lĩnh vực điều hòa không khí. Trương Khác nói đều đều, điện tử Ái Đạt cũng sẽ dùng cổ phần ở Hương Tuyết Hải huy động vốn cho dây chuyền sản xuất LCD. Có điều Ái Đạt là công ty trên TTCK, chuyện an bài dây chuyền sản xuất LCD có thể sẽ có biến hóa. Đó là do tài chính của Ái Đạt thiếu hụt, không còn cách nào khác. Giang Mẫn Chi nghe xong trầm tư gật đầu, đợi Tiết Minh Lâu tiễn Trương Khác đi rồi, liên hệ với phương án phân chia cổ phần Hải Túc, quay sang nói với Lưu Văn Đào, xem ra Trương Khác cũng có điều cố kỵ. Lời này Lưu Văn Đào không dám tiếp, chẳng lẽ nói toàn do thanh danh của tỉnh trưởng Giang ông gây ra, anh hiểu Cẩm Hồ được bao nhiêu? Giang Mẫn Chi đột nhiên hỏi, câu hỏi bất ngờ, Lưu Văn Đào vừa suy nghĩ dụng ý của Giang Mẫn Chi vừa đáp qua loa, năm 98 tôi tới Hải Châu, những xí nghiệp dưới cờ Cẩm Hồ, thêm vào những xí nghiệp liên quan, gần như chiếm một nửa vùng trời Hải Châu, cho nên tôi cũng điều tra chút ít về Cẩm Hồ. Ái Đạt bắt đầu từ làm đầu đĩa, năm 96 là Tiêu Vương, vậy trong quá trình phát triển của Cẩm Hồ có vấn đề gì không? Giang Mẫn Chi không có thời gian nghe hắn lảm nhảm vô nghĩa, hỏi thẳng luôn. Vấn đề này làm trong lòng Lưu Văn Đào không khỏi kích động, nhưng hắn cũng chỉ có thể cười khổ, ít nhất khi tôi đến đó thì không quan sát được vấn đề gì, Cẩm Hồ khuếch trương cực nhanh, có vấn đề gì e rằng cũng bị che lấp rồi. Nếu tra lại lịch sử của Hải Châu, có lẽ phát hiện ra điều gì đó, Giang Mẫn Chi gật đầu, anh có thể tra qua, nhưng phải chú ý bảo mật, tôi nghe nói năm 97-98 quy mô đầu tư của Cẩm Hồ vượt xa khả năng huy động vốn của bản thân, chương 1223. Muốn tôi làm cái gì? Lúc này Tiết Minh Lâu gõ cửa đi vào, Giang Mẫn Chi thuận miệng hỏi, tiễn đi rồi à? Vâng, nhưng không xa lắm, Trương Khác nói là muốn tới chỗ Bí Thư Kim. Giang Mẫn Chi cau mày, chẳng lẽ Trương Khác nghe ngóng được phong thanh gì? Thực ra Giang Mẫn Chi nghĩ nhầm rồi, Trương Khác đi gặp Kim Quốc Hải là vì sau Tết y đi Đài Loan một chuyến, thuận tiện qua đây thì chào hỏi cùng làm thủ tục luôn. Đương nhiên Tiết Minh Lâu không biết chuyện này, thấy Giang Mẫn Chi cau mày, đoán nhất định có chuyện gì đó thầm nghĩ để lát nữa tới chính pháp ủy nghe ngóng. Lưu Văn Đào lại bàn vài việc lặt vặt khác rồi đi. Giang Mẫn Chi gọi Tiết Minh Lâu vào, rút từ trong ngăn kéo ra một phong thư đưa cho hắn xem. Các kiến đức tới Ủy ban Thương mại tố cáo Cẩm Hồ. Giang Mẫn Chi nguyên là phó chủ nhiệm thứ nhất Ủy ban Thương mại quốc gia, mối quan hệ ở đó rất nhiều. Tất nhiên ngay lập tức có được tài liệu này. Dụng ý của đối phương rất rõ ràng, nhưng ông ta chẳng chút thiện cảm với các kiến đức. Kẻ này không hiểu kinh doanh, chỉ biết đấu đá nhân sự. Nói ra so với Cẩm Hồ thì hạng giám đốc quốc sĩ như các kiết đức mới là loại sâu mọc lớn nhất của quốc sĩ cần loại bỏ để Giang Mẫn Chi thi triển hoài bão một mình. Hôm nay ở Bắc Kinh truyền tới một tin tức làm Giang Mẫn Chi dở khóc dở cười. Ai ngờ các kiến đức rất chăm chỉ tới Ủy ban Thương mại vì muốn đổ phân lên đầu Cẩm Hồ, giữ ghế đang lung lay của mình nhưng khiến người đầu tiên nổi giận là Cảnh Trọng Dương. Hai ngày trước ở trường hợp bán chính thức, ông ta chửi mắng các kiến đức xối xả. Còn thể hiện tán thưởng Tiêu Thụy Dân, có tin đồn nói Tiêu Thụy Dân có khả năng sau Tết sẽ thăng chức. Giang Mẫn Chi chẳng hứng thú với đấu tranh nội bộ ở điện tử Hoa Hạ, chẳng để ý tin đồn kia đúng tới đâu, tạm thời với ông ta mà nói đào bới vấn đề tới Hải Túc là đá Tiêu Minh Kiến khỏi kiến nghiệp, giành lấy ghế bí thư thành ủy cho Đổng Giản Niên mới là mục đích chính, nhưng Cẩm Hồ là vấn đề khác, lúc nào cũng là ưu tiên hàng đầu trong các mối bận tâm của ông ta. Đợi Tiết Minh Lâu xem xong tài liệu, hỏi, nói xem có suy nghĩ gì? Nếu như vấn đề phản ánh trong tài liệu là sự thực thì e sẽ dính líu tới cả bí thư tỉnh ủy Từ Học Bình ở Giang Nam. Hiện giờ thời cơ hơi vi diệu, nhưng cũng có thể làm. Tiết Minh Lâu luôn coi Giang Mẫn Chi là trưởng bối, không phải đơn thuần là tỉnh trưởng, cho nên rất thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Không sai, cho nên vừa rồi tôi mới bảo Lưu Văn Đào đi ra. Giang Mẫn Chi rất hài lòng với sự mẫn cảm của Tiết Minh Lâu, phối hợp với hắn ta một chút, đừng để sinh ra chút động tĩnh nào. Mối quan hệ của Trương Khác không phải nhỏ, chú ý phương pháp đừng để y phát hiện. Căn dặn Tiết Minh Lâu xong, Giang Mẫn Chi đi ra cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng Trương Khắc từ trong đi ra, lòng không khỏi nghĩ, sau lưng người trẻ tuổi này rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì. Từ tỉnh ủy đi ra, Trương Khắc gọi điện cho Lý Hinh Dư, nói với cô sau Tết mình sẽ qua Úc đón cô đi tới Đài Loan. Lý Hinh Dư nghe vậy rất vui, cứ rối rít xin lỗi đã gây phiền phức cho y. Trương Khắc tưởng tượng ra cảnh Lý Hinh Dư cúi mình xuống, hai bầu vú rung rinh, trong lòng thấy phiền phức kiểu này có nhiều hơn nữa cũng không hề gì. Từ sau khi từ Úc về, Trương Khắc luôn suy nghĩ an bài Lý Hinh Dư ra sao. Lý Kiện Hy không cho cô tới Trung Quốc, ở châu Úc phong cảnh tuy không tệ, nhưng với Lý Hinh Dư mà nói chỉ là một cái lồng lớn hơn mà thôi. Lý Hinh Dư thích học tập văn hóa Trung Quốc, cho nên Trương Khắc mới nảy ra ý đưa cô tới Đài Loan, tiến vào nghiệp laptop, Ái Đạt và phía Đài Loan sẽ tiếp xúc nhiều lên, mình có thêm nhiều cái cớ sang đó, vả lại từ Đài Loan sang Hồng Kông rất tiện. Buổi trưa Trương Khắc ăn cơm ở vườn sồi, hưng phấn ngày hôm qua tới giờ vẫn còn chưa tan, Trương Khắc cũng bị cảm nhiễm, cùng Đàm Vân Tùng, Hàn Cách nói chuyện rất nhiều, chú ý tìm hiểu thiếu sót trong phát triển kỹ thuật. Từ vườn sồi đi ra, Trương Khắc theo ước hẹn tới 1978, thấy đám Đỗ Phi còn chưa tới, đến quầy ba chào hỏi Điền Hà, gọi điện cho Đỗ Phi, gần đây y ít tới 1978 hơn rồi, thiếu Tôn Tĩnh Mông, Hà Huyền, 1978 với Trương Khắc mà nói như mất đi mị lực độc đáo, hiện ở Kiến Nghiệp có thời gian y thích ở cùng với Trần Tĩnh và Hứa Tư hơn. Qua mấy tháng khí chất của Điền Hà cũng thay đổi, hình như đắm chìm trong không khí 1978 lâu rồi, còn người trở nên điềm tĩnh nhàn nhã, lấy chai chi vác ra, rót thứ rượu hổ phách vào quốc y, pha thêm chút nước khoáng và đá. Điền Hà nhìn Trương Khắc, cô biết nam nhân này và Tôn Tĩnh Mông có quan hệ rất sâu, có điều cô không hiểu, hai người xuất sắc như thế sao không đến với nhau. Thấy Trương Khắc môi mỉm cười, uống từng ngụm rượu nhỏ, trong không khí yên tĩnh tựa hồ thêm chút vẻ nhớ nhung, không biết có phải đang nhớ chủ nhân chai rượu không. Điền Hà lùi sang một bên, không muốn phá vỡ khoảnh khắc tĩnh mịch của y. Điền Hà biết tình thú nhưng kẻ phá hoại phong cảnh mau chóng tới nơi, đám Đỗ Phi đi vào, Thời Học Bân giơ tay chào Điền Hà, cười toe toét chỉ Trương Khắc, cho tôi một ly tương tự. Mặc dù biết những người này rất thân thiết với Trương Khắc nhưng Điền Hà vẫn nói, xin lỗi, đây là rượu riêng của anh ấy. Trương Khắc tự hồ cũng không muốn chia sẻ chai rượu này với người khác, rượu không quan trọng, quan trọng nó ở tình cảm của người tặng. Hỏi Đỗ Phi, có chuyện gì mà nhất định muốn tao tới đây? Đỗ Phi lấy laptop từ trong cặp ra đặt trước mặt Trương Khắc, nói như khoe, nào, thử xem, vào MQ thử xem. Trương Khắc nhìn chiếc laptop, là sản phẩm Ái Đạt mới đưa ra sau Tết Dương Lịch, kỹ thuật không có gì đột phá, nhưng thừa hưởng phong cách thiết kế của Ái Đạt, đơn giản, thời thường, lượng tiêu thụ khởi sắc hơn trước. Chiếc máy này của Đỗ Phi có card GPRS, có thể lên mạng di động. Trương Khắc thử đăng nhập vào MQ của mình, tốc độ không tệ lắm, mở giao diện ra, thấy so với QQ mà y quen thuộc kết trước đơn giản hơn, giữa là địa chỉ liên hệ, trên là danh sách thao tác, dưới là giao diện chia từng nút, có thể vào blog, mail, trang tin tức của Côn Đằng Online, mua sắm của 8818, còn có cả nút ID Store, v.v.v. Trương Khắc thử từng chức năng một, sao nào, đợi tôi khen mọi người à. Trương Khắc ngẩng đầu nhìn một vòng xung quanh, cả đám thấy Trương Khắc mỉm cười thì thở phào. Đỗ Phi dựa vào quầy ba uống bia, mày hài lòng là được, MQ đưa lên mạng mới được gần một tuần, phản hồi tạm được, nhưng tao luôn lo thiếu sót gì đó. Giờ thì yên tâm rồi, mày là quản lý của sáng vực mà, thế nào cũng phải cho chút ý kiến chứ. Ý kiến thì tao không cần nói, sau này dần dần tăng cường công năng tương tác, kiên trì miễn phí là được, tao thấy không tệ. Trương Khắc cười, có phải là hết tiền rồi không? Câu này của Trương Khắc đúng là chọc vào tổ ong. Thời Học Bân lập tức ôm lấy Trương Khắc kêu gào, tiền của sáng vực chỉ đủ tiêu 2 tháng nữa thôi, Khắc thiếu gia thương xót. Mông Nhạc bực mình kéo hắn qua một bên, cậu còn có 2 tháng chứ, 8818 sạch nhẵn như chùi rồi, còn cả đống nợ. Lâm Băng đã nói lời chia tay với Má Lực, thời gian qua hắn chỉ đâm đầu vào công việc, phụ họa, Trác Vực cũng gần như thế, hơn nữa sau này chỉnh hợp với 8818 như thế nào, tôi có vài phương án, nhưng cần cậu định đoạt mới được. Trương Khắc xoay người, để bản thân ngồi cho thoải mái hơn, mọi người nói trước đi, xem tôi có thể làm được gì. Chương 1224, kỷ niệm dịu ngọt. Đám Đỗ Phi nhìn nhau, cuối cùng Mông Nhạc lên tiếng trước, Đỗ Phi từ Hồng Kông về đã nói với tôi rồi, Cẩm Hồ định chỉnh hợp hệ thống chuyển phát hậu cần, lấy hệ thống chuyển phát của 8818 gia nhập không thành vấn đề, có điều nếu 8818 có tiền, Tôi hy vọng lấy một phần cổ phiếu đổi lấy tài chính. Hải Túc xảy ra vấn đề như thế, chúng tôi muốn vay chút tiền ở Chiết Đông nhưng không ai chịu, tạm thời chỉ có thể dựa vào bản thân. Tôi và Đỗ Phi định bán đi nghiệp vụ quán nét. Đỗ Phi lắc đầu, chúng tôi đã thỏa thuận chuyển nghiệp vụ quán nét cho 8818, Mã Lực thì cứ muốn tính toán cho rạch ròi, không trượng nghĩa chút nào. Mã Lực cười hăng hắc, tính rạch ròi thì có gì sai. Cả nghiệp vụ sách vở và âm nhạc của Trác Vực tính rõ ràng giao cho 8818 cũng được. Trước kia 8818 và Trác Vực là đối thủ, nghiệp vụ có chút trùng lập, tôi không ý kiến gì nếu chỉnh hợp lại, là cổ phần hay tiền mặt đều có thể thương lượng được, vấn đề bây giờ vẫn là tiền, tôi không muốn tiền làm hạn chế ý tưởng của mọi người. Trương Khắc bày ra cái vẻ thứ tôi không thiếu là tiền, tôi sẽ bảo với Triệu Tử Lâm, mọi người đi tìm cô ấy xin xỏ, náo nhiệt suốt một đêm. Mọi người ai về nhà nấy, Tịch Nhược Lâm và Môn Nhạc ở lại giúp Điền Hà dọn dẹp đóng cửa quán, Trương Khác và Đỗ Phi đi về, dặn hắn thương lượng với Tạ Tử Gia, cô nhóc đó là cao thủ thao tác vốn, ngoài ra nới với hắn mai sẽ về Hải Châu, muốn đi cùng thì tự lái xe, mày sẽ về cùng ai? Đỗ Phi háy mắt, được rồi, tao không quấy nhiễu mày nữa, chỉ cần có danh nghĩa là được, tránh về nhà lại bị mẹ tao cằn nhằn. Trương Khác đại khái hiểu hắn hỏi thế có ý gì? Thấy Đỗ Phi không nói cũng không hỏi thêm, thực sự tới lúc khó khăn, Đỗ Phi sẽ nói, vỗ vai hắn như một lời hứa, lên xe đi về căn nhà gỗ bên hồ, từ xa nhìn thấy căn nhà gỗ bên hồ có ánh sáng vàng vàng hắt ra, Trương Khắc xuống xe, bảo Phó Tuấn lái xe về, thong thả đi tới phía ánh đèn, càng đi lòng càng yên tĩnh, trong lòng Trương Khắc, căn nhà gỗ thấp thoáng dưới tàn cây này mới là nhà của mình ở kiến nghiệp, hiện giờ chung cư thanh niên giống văn phòng phi chính thức hơn, nhẹ nhàng mở cửa ra, đi vào phòng vẽ của Hứa Tư, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cầm Trương Khắc thiếu chút nữa rớt ra, hai má Hứa Tư đỏ hồng, bên cạnh là Trần Tĩnh má đỏ không kém, như hai đóa hoa sen, hai cô gái mặc váy ngủ, ngồi bệt ở trên sàn, giữa là một chai rượu vang, thấy Trương Khắc trố mắt ra nhìn, hai cô gái còn cười khúc khích, Hứa Tư đứng dậy nói, mai Trần Ninh sẽ về Hải Châu cùng chúng ta, năm nay sẽ ăn Tết ở nhà tôi, để tôi đi lấy cho cậu cái ly, Trương Khắc mừng húng, cởi áo khoác ngoài ra cũng ngồi xuống sàn nhà, vừa dùng chân gãi chân Trần Tĩnh, vừa hỏi, chuyện này là sao thế? Định cho anh một niềm vui bất ngờ à? Trần Tĩnh rụt chân lại, trêu, hôm nay đi dạo phố gặp chị Hứa Tư, nói thời gian qua anh phải chạy qua chạy lại hai nơi thật vất vả, hôm nay sướng rồi nhé, nhớ lại lúc thi cuối kỳ, mình đúng là hôm nay chạy qua biệt thự của Trần Tĩnh, mai chạy tới căn nhà gỗ bên hồ, xem ra bị hai cô gái biết hết. Trương Khắc không khỏi có chút xấu hổ, sờ mũi cười, đêm nay xem ra càng thêm vất vả rồi. Hoang đường một đêm, Trương Khắc tỉnh lại nhìn thấy hai cơ thể cùng dung nhan kiều diễm, cùng đường cong lả lướt, mới không còn hoài nghi hôm qua không phải là giấc mơ, mừng rỡ hôn Hứa Tư một cái, lại quay sang hôn Trần Tĩnh, khẽ khàng rời giường, mặc y phục vào, quay đầu thấy Hứa Tư đã mở mắt ra, nói nhỏ với cô, chị ngủ thêm đi, em xuống làm cơm sáng, hơi rượu đêm qua đã tan. Hứa Tư lúc này trở nên thẹn thùng, nhìn Trần Tĩnh trần truồng nằm bên cạnh, mặt đỏ như gất chín, đợi Trương Khắc ra khỏi phòng, không dám tiếp tục cùng Trần Tĩnh nằm trên giường nữa, ôm y phục chạy về phòng mình, dọn dẹp hành lý. Qua đêm đó, Hứa Tư và Trần Tĩnh trở nên thân mật hơn rất nhiều, tới khi ăn cơm cười rút rít gạt Trương Khắc sang một bên, như đôi chị em song sinh, Trương Khắc bày đủ trò mà không chen vào được, đành lủi thủi đi gọi Phó Tuấn tới đón mình, nghe thấy Phó Tuấn nói Trần Phi Dung muốn về Hải Châu. Đợi lát nữa sẽ theo tới đi nhờ xe, Trương Khắc không khỏi chột dạ nhìn Trần Tĩnh, Trần Tĩnh hiểu ra, liếc xéo y một cái, kéo Hứa Tư lên xe mình khởi hành trước, Trương Khắc muốn giải thích mình và Trần Phi Dung không có quan hệ gì, lời ra đến miệng cảm thấy khó nói, đành một mình thu dọn bàn ăn, đợi Phó Tuấn tới nơi, rất kỳ quái sao bản thân cứ có cảm giác quái quái, trên đường về Hải Châu Trương Khắc nhận được điện thoại của mẹ, vừa mới nhận nút nghe đã nghe Lương Cách Trân lớn tiếng oán giận. Già đi cả ngày không thấy về, trẻ ngay cả Tết cũng không định về nhà nữa à. Trương Khắc tính ngày, năm nay Tết tới sớm, hiện đã là 28 tháng chạp rồi, luôn mồm hứa hẹn ngày mai nhất định sẽ về nhà, vừa nói ở Hồng Kông cùng Đường Thanh đi chọn quà cho mẹ, hy vọng có thể làm dịu bớt oán khí của mẹ già. Nghe thấy y mang Đường Thanh ra làm lá chắn, Lương Cách Trân ở đầu kia cười lớn rồi cúp điện thoại. Trương Khắc gãi đầu, cảm thấy tiếng cười của mẹ mình hết sức quỷ dị. Lại nhớ ánh mắt của Cố Kiến Bình cũng lạ không kém, chẳng biết hai bà mẹ ở nhà bày ra trò gì đây, hỏi Trần Phi Dung có biết chuyện gì từ phía Đường Thanh hay không, Trần Phi Dung cũng chẳng hiểu ra làm sao, hỏi nguyên do, liền nói Trương Khác có tật giật mình nên mới nghi thần nghi quỷ. Trương Khác cười hăng hắc cho qua chuyện, chủ đề này không nên bàn với Trần Phi Dung. Trương Khác hẹn với mẹ xong thì thời gian ở Hải Châu liền trở nên eo hẹp rồi, cho nên y hẹn luôn cậu Lương Quốc Hưng tới Bắc Cẩm Trân ăn cơm. Lương Quân năm nay ở lại Bắc ăn Tết, Lương Quân như vì học ngoại ngữ chuyên nghiệp, trở thành người đầu tiên của Trương gia vào Ái Đạt, tới Mỹ phụ trách hậu cần cho kỹ sư Vườn Sồi Luân Phiên sang Mỹ huấn luyện, hai người con đều không ở bên cạnh. Điều này làm Trương Khác rất áy náy, cho nên còn định mời cậu tới Tân Vu ăn Tết. Mặc dù thời gian Trương Khác ở kiến nghiệp khá nhiều, còn cha mẹ lại làm việc ở Tân Vu, nhưng Trương Khác vẫn coi Hải Châu là nhà. Tới Bắc Cẩm Trân, Lưu Phân thấy Trương Khác và Trần Phi Dung đi cùng nhau, cười tươi như hoa nở, kéo Trương Khác ngồi xuống nghỉ, hỏi hết chuyện này chuyện kia, rối rít dục chồng xuống bếp làm cơm cho Trương Khác ăn. Nghe thấy Trương Khác nói Trần Phi Dung sau này sẽ làm trợ lý riêng cho y, Lưu Phân càng nhìn con gái đầy ẩn ý, thấy thái độ mẹ mình như thế, Trần Phi Dung thực sự không nhìn nổi nữa, kệ mẹ hiểu lầm, kéo Trương Khác đi. Trương Khác đã lâu rồi không tới Sa Điền, cùng Trần Phi Dung đi dạo vòng quanh, chào hỏi mọi người, vẫn còn rất nhiều người nhớ tới y. Nhà Trần Phi Dung vẫn ở chỗ cũ, chỉ là đã mua lấy cả viện tử, rồi nhờ Thế Kỷ Cẩm Hồ tu sửa. Đi vào sân, ngẩng đầu nhìn giàn nho, Trương Khác nhớ lần đầu tiên tới đây, chính lúc nho nhà Trần Phi Dung chính. Khi đó Trần Phi Dung coi y như một tên hỗn thế ma vương, hôm đó còn tặng cho y một cái đạp đau điếng, rồi chính ở đây Trần Phi Dung vì bị mẹ hiểu lầm, giận dỗi ném vỡ cái kẹp tóc kim cương của Đường Thanh tặng, vậy mà đã 6 năm trôi qua rồi, tất cả biến thành một kỷ niệm dịu ngọt. Trương Khác quay đầu lại nhìn Trần Phi Dung, thấy cô cũng đang nhìn mình, đưa tay ra, Trần Phi Dung do dự một chút rồi nắm tay y, hai cái bóng dựa vào gần nhau. Sao? Ba tỷ kia chắc gió mùa đông nhớ nhất nhỉ, chương 1225, cứ buông thả đi. Cùng cậu ăn cơm xong, Trương Khác và Trần Phi Dung tới trụ sở của Ái Đạt ở Hải Châu, gần Tết rồi, Trương Khác thế nào cũng phải đi thăm hỏi cổ vũ một chút. Nhân viên Ái Đạt ngoại trừ đa phần là người bản địa, thì còn có khá nhiều tới từ các tỉnh gần đó, đặc biệt là phía bắc tỉnh Đông Hải, nơi có mấy thành phố không phát triển lắm. Mỗi năm thành phố đều phối hợp với công ty tổ chức những chuyến xe đường dài cho công nhân về nhà ăn Tết, đi lại rất thuận tiện, có thể về quê ngay trong ngày, lại thêm tăng ca vào lúc này được hỗ trợ thêm khá nhiều tiền, cho nên tới 28 Tết rồi ở Ái Đạt vẫn cứ nhộn nhịp, tới nhà máy đi một vòng, qua viện nghiên cứu Thái Khắc, đợi khi Trương Khắc tới Tượng Sơn thì đã là hoàng hôn. Trương Khắc phái xe đưa Trần Phi Dung về trước, vào vườn Bách Thảo, đang là mùa đông nên cảnh sắc hơi tiêu điều. Tìm được Tạ Vãn Tình ở đình nhỏ bên sông, một thời gian rồi không gặp, hình tượng Tạ Vãn Tình vẫn giống như bóng hình xinh đẹp in trong tim Trương Khác, khuôn mặt diễm lệ trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc vấn cao, người mặc áo len trắng mút tôn lên bầu ngực căng tròn, chiếc váy bó dài tới gối, chiếc áo gió màu đen hơi trung tính, thân hình uốn lượn tuyệt hảo, nhìn từ góc độ nào cũng không thể chê trách được, từ dáng vẻ tới cử chỉ đều mang vẻ ung dung ưu nhã. Khí chất này chỉ có thể thấy được ở cô gái xinh đẹp thành thục như Tạ Vãn Tình, dù cực kỳ thông thuộc từng vị trí trên cơ thể cô, Trương Khác vẫn thoáng ngây dại, trời lạnh như thế, sao còn ở ngoài đợi em? Trương Khác đi tới trước Tạ Vãn Tình, dùng người che đi gió lạnh từ mặt sông thổi tới, Tạ Vãn Tình ngẩng đầu lên quan sát Trương Khác, mấy ngày qua y rất bận rộn, trên mặt râu ria hơi lởm chởm, có điều trông thêm chút phong sương, càng làm y trở nên dày dặn thu hút, Tạ Vãn Tình đưa tay vuốt ve cằm y. Mỉm cười, trường học giờ này đã cho nghỉ cả rồi, chị không muốn đợi em ở ngõ Đan Tỉnh. Trương Khác biết Hứa Tư và Tạ Vãn Tình xưa nay rất thân, không lạ khi cô biết chuyện đêm qua, cởi áo khoác, ôm Tạ Vãn Tình vào trong lòng, lấy áo khoác choàng lên cả hai, lặng lẽ nhìn đằng xa, dòng sông dưới chiều tà sóng sánh ánh hoàng kim, như có hàng ngàn hàng vạn đồng tiền vàng phía dưới, đợi tới khi mặt trời quyến luyến xuống sau núi, Tạ Vãn Tình mới thở khẽ một hơi, có chút xấu hổ nói. Đôi khi cảm thấy mình như tiểu cô nương, chỉ muốn ở bên em thêm một chút, hiện thỏa mãn rồi. Đi nào, Hứa Tư và Trần Tĩnh đều đang đợi chúng ta, kể cho chị nghe, làm sao em lừa được vợ của Tiểu Lục lên giường, đừng nói khó nghe thế, em đâu phải người phá hoại gia đình người khác. Trương Khác vừa đỡ Tạ Vãn Tình đứng dậy, vừa kể cho cô nghe chuyện gia đình của Trần Tĩnh. Ồ, xem ra Trần Tĩnh cũng nhìn thấu rồi, nam nhân chung quy không thể dựa vào được. Chẳng bằng để cho tên tiểu lưu manh em hưởng lợi. Tạ Vãn Tình rất hiểu tâm thái của Trần Tĩnh. Nếu như không có nam nhân để mình phó thác, chẳng bằng sống theo tình cảm của mình. Bất kể trong mắt người ngoài, tình cảm đó không được chấp nhận. Trương Khác nhìn Tạ Vãn Tình, Thấy cô nói những lời này ánh mắt nhìn xa xăm, cố ý nói thật hời hợt, có chút không đành lòng, chỉ biết cười tự trào, chế đô một vợ một chồng hai chết người, nếu không phải thì sao? Tạ Vãn Tình cười tinh nghịch, định cầu hôn chị à? Trương Thác đột nhiên có chút kích động, quay người lại, quỳ một gối xuống, nắm lấy tay Tạ Vãn Tình nhìn cô chăm chú, trong tất cả nữ nhân của y, Tạ Vãn Tình là người gần tuổi tâm lý của y nhất, trong mấy năm đầu tiên, cũng chính sự tín nhiệm hoàn toàn của Tạ Vãn Tình, cho nên Trương Khắc mới có cơ hội tận tình thể hiện bản thân, mới có y ngày nay. Không đợi cho Trương Khắc nói gì, Tạ Vãn Tình đã đưa tay còn lại bịt lấy miệng y, vành mắt dần đỏ hoe ương ước, dùng sức kéo Trương Khắc đứng dậy, vùi mặt vào lòng Trương Khắc, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên. Trương Khắc thấy khóe mắt Tạ Vãn Tình còn đọng lại giọt nước long lanh, ôn nhu đưa tay lau đi, đôi mắt ấy dưới bóng đêm mờ tối phát ra ánh sáng lay động lòng người. Tạ Vãn Tình đột nhiên bật cười vui vẻ, hôn lên môi Trương Khắc, vừa khẽ cắn môi dưới của y, giọng không rõ ràng lắm, thế này là đủ rồi, thực sự là đủ rồi, chị không phải là nữ nhân tham lam. Hai người ôm nhau về ngõ Đan Tĩnh, thấy Hứa Tư và Trần Tĩnh mới tách nhau ra, thấy hai cô gái đang bận rộn làm cơm liền tham gia, Tạ Vãn Tình gọi tham gia cho có, cô tối đa chỉ biết rán trứng còn tệ hơn cả Đường Thanh. Trần Tĩnh làm món mì ý hải sản, Hứa Tư học được món canh thập cẩm ở Hồng Kông, mặc dù chưa đủ hỏa hầu nhưng vị không tệ. Trương Khắc xào một đĩa rau, rán sườn cháy cạnh, thế là đủ bốn món ăn một bát canh. Bốn người bọn họ ngồi ăn cơm trong phòng ăn ấm cúng, bình luận tài nấu nướng của mỗi người. Trương Khắc có chút ngẩn ngơ, giống như cả nhà ngồi quay quanh bàn nói chuyện thường nhật. Cảnh tượng này vừa êm đềm ấm cúng có chút gì đó không chân thực. Nhìn ba cô gái yêu thương trước mắt, kiếp trước bọn họ mỗi người một vận mệnh riêng, kiếp này vì y mà vận mệnh của các cô thay đổi, càng vì y mà vận mệnh họ quấn lấy nhau. Trương Khắc thấy mình phải uống một ly rượu thật lớn cảm tạ trời cao. Tới khi rượu cạn chén đổ, Trần Tĩnh có chút do dự, chuyện phóng túng đêm qua làm cô vừa thích thú lại có chút sợ hãi. Tạ Vãn Tình như nhìn ra tâm tư đó, khoát tay Trần Tĩnh nói, chúng ta lên lầu, để cậu ấy thu dọn. Hứa Tư cười mời gọi với Trương Khắc rồi cùng đi theo. Trương Khắc dùng tốc độ nhanh nhất cho hết bát đĩa đũa thìa vào máy rửa bát, đi lên lầu nhìn mấy cánh cửa phòng, gãi đầu, nên vào phòng nào đây? Ghé tai vào từng chiếc cửa nghe ngóng không thấy có động tĩnh gì, liền nói lớn, phục vụ phòng đây, nghe thấy có tiếng cười khẽ, liền đẩy cửa vào gian phòng gần nhất, vừa mới vào trong, tức thì bị hai cánh tay che lấy mắt, bên tai truyền tới giọng Hứa Tư, không được mở mắt. Cảm thấy có người cười khúc khích, không rõ là Tạ Vãn Tình hay Trần Tĩnh, tiếp đó một tấm vải đen buộc lấy mắt y, mắt bị che đi, cảm tưởng các giác quan khác càng trở nên nhạy bén, bàn tay mềm mại cởi áo. Chiếc lưỡi trơn linh động luồn vào, cơ thể nóng bỏng áp sát sau lưng, tiếng nữ nhân rên xiết, thở gấp. Tất cả hòa trộn thành giấc mộng khiến người ta ngây ngất. Trong bóng tối, Trương Khắc ra sức nhớ lại từng chi tiết trước kia, phân biệt các cô gái bên cạnh, núm vú lấp kín miệng mình, bầu vú lớn mà mềm mại này chắc là của Tạ Vãn Tình, cô từng cho con bú, còn hơi thở phóng túng của cô gái nắm tay mình đưa vào vườn địa đàng rậm rịt kia là của Trần Tĩnh. Tiếng rên rỉ có chút kiềm chế của cô gái cưỡi trên người mình là Hứa Tư, tiếng hôn nhau chút chít kia là ai với ai, miệng y đã bận rộn rồi. Trương Khắc như con ngựa hoang tận tình tung vó trên thảo nguyên, vứt bỏ mọi suy nghĩ, chẳng để ý tới phương hướng, chỉ biết lao về phía trước, cho tới khi thế giới kết thúc. Tới lúc tỉnh lại Trương Khắc vẫn thấy trước mắt tối om, đưa tay kéo tấm vải ra, ánh mắt trời chói mắt chiếu vào làm y nheo mắt lại, cảm thấy lưng nhức mỏi, đêm qua y phá kỷ lục hai kiếp rồi. Bên cạnh không còn cô gái nào cả, quần áo của y được gấp gọn gàng để ở đầu giường, Trương Khắc nỗ lực rời giường, mặc quần áo, tới mấy gian phòng phủ khác cũng không thấy ai, khi xuống lầu, nhìn thấy bóng lưng Hứa Tư đang rửa bát đũa, tức thì đờ người, ngây ngốc nhìn Hứa Tư. Hứa Tư mặc chiếc váy mềm, dung nhan tuyệt trần của cô là điều không cần nói nhiều, nhưng chết người là cô chỉ mặc một chiếc áo len che không hết chiếc quần lót ren đen gợi tình, Hứa Tư hiếm khi phóng túng như thế. Nhưng nghĩ lại còn chuyện gì hoang đường phóng túng hơn đêm qua được nữa. Trương Khắc nhẹ nhàng đi tới sau lưng Hứa Tư, ôm lấy eo cô, luồn tay vào trong áo, lại xoa bóp hai bầu vú cực kỳ đàn hồi, ba bọn chị ở cùng một chỗ đúng là điên. Thấy cổ Hứa Tư dần đỏ lên, Trương Khắc không kìm được hôn lên cổ cô, từ từ chuyển lai tai, cắn vành tai ngọc. Hứa Tư cười rút rít vùng vẫy, muốn thoát khỏi vòng tay Trương Khắc, tối qua còn chưa đủ à, mãi mãi không đủ. Trương Khắc dùng đôi cánh tay mạnh mẽ bế Hứa Tư lên, đi tới bên chiếc bàn gỗ đặt giữa phòng, gạt hết đồ vật trên bàn xuống, đặt tấm thân mỹ miều ấy lên, cái miệng nôn nóng lấp kín bờ môi ướt át của cô, Cách ăn mực này của Hứa Tư đúng là không thể cưỡng nổi. Hứa Tư lắc đầu, thoát khỏi môi của Trương Khác, thở hổn hển, đừng, tay tôi bẩn, đừng ở chỗ này bẩn lắm. Nhưng lúc này Trương Khác chẳng bận tâm, tiếp tục tìm tới môi Hứa Tư hôn ngấu nghiến, đến khi suýt ngạt thở mới chịu rời ra, hai chiếc mũi cùng phả ra hơi thở đậm mùi tình dục. Trương Khác tay xoa nắng cặp mông cực phẩm, treo ghẹo u cốc thần bi, khiến giai nhân mặt đỏ hồng, hơi thở càng lúc càng nóng rực, đôi môi mím lại, cặp mắt long lanh mơ màng nhìn Trương Khác, mang theo một vẻ khiêu khích tội lỗi. Tới lúc này Hứa Tư chỉ còn cách ngoan ngoãn nằm yên cho Trương Khác tùy ý thỏa mãn. Trương Khác vòng hai chân cô quanh eo mình, chiếc quần lót đeo lủng lẳng ở chân, áo bị kéo xuống một bên, cúi người xuống ngậm lấy núm vú cô, bắt đầu công kích. Chiếc bàn gỗ phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, hòa cùng tiếng rên siết sung sướng của Hứa Tư, lọc vào tai Trương Khác như thứ thuốc kích thích tột độ. Từng đợt sóng vỗ bỡ liên tục ập tới, chiếc bàn đẩy mạnh về phía trước, cho tới khi xô mạnh vào tường, trong kích thích khó diễn tả bằng lời đó, hai người đạt tới cao trào nhanh mà mạnh mẽ. Khoanh chân ngồi trên bàn, Trương Khác nhìn bóng lưng Hứa Tư cúi xuống rửa tay, cặp mông nhô cao, đùi thẳng tắp, bầu ngực no căng trĩu xuống, khe khẽ lắc lư, tư thế ấy cực kỳ khơi gợi trí tưởng tượng. Trương Khác không nhịn được nhảy phốc xuống bàn. Hứa Tư nghe thấy tiếng động còn chưa kịp phản ứng lại, thì Trương Khác áp tới đằng sau, cô giật mình, cuống quýt nói, cậu tha cho tôi đi, tôi không. À, nhưng len bị tốc lên, quần lót tuột xuống, cặp mông cong cong bị giữ chặt, thứ kia tiến vào một nửa. Cậu, Hứa Tư không biết làm sao, cảm giác ngứa ngáy lan tỏa khắp toàn thân, người tự nhiên ngã về phía trước, hai tay chống lên bồn rửa, đưa bờ mông tròn tỉnh vểnh ra phía sau, vậy thì cứ buông thả đi, dù sao. Chương 1226, tin tức. Trở về Hải Châu, người quen quá nhiều, cho nên chỉ có thể đi một mình, Trương Khác không đành lòng để Hứa Tư ở lại như thế, hai người dính lấy nhau, cùng dọn dẹp nhà cửa, cùng ăn cơm trưa. Trương Khác mới rời ngõ đang tỉnh tới thành ủy. Hôm qua Lương Quốc Hưng nói với Trương Khác rằng Tống Bồi Minh ám thị đưa ông vào thành ủy, nói về tư lịch thì Lương Quốc Hưng cũng miễn cưỡng đủ, nhưng đề bạt thế này Trương Khác cảm thấy hơi quá. Gần đây Cẩm Hồ cũng không có kế hoạch có hành động lớn ở Hải Châu, Lương Quốc Hưng thì không có tham vọng lớn, con cái đều đã trưởng thành lập gia đình, tiền chẳng phải lo, ông không muốn tham gia vào vòng xoáy này. Cho nên Trương Khác định đi gặp Tống Bồi Minh giúp cậu từ chối. Trên đường tới thành ủy, Trương Khác nhận được điện thoại của Diêu Văn Thịnh, đại cục ở kiến nghiệp được định đoạt, Tiêu Minh Kiến sau Tết sẽ tới trường đảng Trung ương học tập, phía Văn Chu, đám Nghiêm Văn Giới và Lâm Tuyết chính thức có thêm tội danh giết người, lực lượng ủng hộ Nghiêm gia bắt đầu chùng bước. Nghe nói Nghiêm Văn Giới tự sát không thành, bất ngờ là Lâm Tuyết không hé răng một lời, Diêu Văn Thịnh nói theo thông tin phản hồi cô ta chỉ khóc và khóc, ánh mắt thất thần, vẻ đẹp và sự hết sức đáng thương. Làm các điều tra viên kinh nghiệm cũng lúng túng, vụ án bắt đầu tiến triển chậm lại. Chuyện Ngụy Đông Cường tự sát cũng tác động lên cái nhìn của Trương Khác về Lâm Tuyết. Thái độ của y với Lâm Tuyết cũng không công bằng. Y không thể đem chuyện Lâm Tuyết làm kiếp trước kết tội Lâm Tuyết ở kiếp này. Lâm Tuyết cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé vùng vẫy giữa cuộc đời mà thôi. Trương Khác đã tìm hiểu rất kỹ về thân thế của Lâm Tuyết. Một cô gái 18 đôi mươi, bị chồng của dì mình chiếm đoạt, người thân ruồng bỏ, chồng chưa cưới hủy hôn ước. Nghe sao có phần giống cuộc đời Lưu Đình vợ Trương Dịch, có điều Lâm Tuyết không có may mắn như Lưu Đình, cũng không yếu đuối chỉ biết khóc chịu đựng như Lưu Đình, có điều lại đi vào con đường cực đoan trả thù đời, chơi đùa nam nhân, thực sự cô gái đáng thương nhiều hơn đáng giận. Nếu có thể, Trương Khác không muốn Lâm Tuyết bị phán xử quá nặng, nhưng sau đó thì sao, trái tim Lâm Tuyết đã lạc lối, có lẽ với cô ta cuộc đời này chẳng còn gì đáng mong đợi nữa, còn đối với Hồ Tôn Thánh thiếu mối quan hệ thượng tầng mà nói, song quy mới chỉ là bước khởi đầu của ác mộng. Ở kiến nghiệp cũng có bất ngờ, Hoàng Khắc Quần lên làm phó bí thư thành ủy, phó thị trưởng thường vụ thay thế Hồ Tôn Khánh, chứ không làm bí thư khu Cao Tân như La Quân an bài trước đó. Hoàng Khắc Quần là người của tiền bí thư thành ủy Đào Tấn, ông ta là người tiếp xúc với Trương Khác sớm nhất ở kiến nghiệp về kế hoạch vườn sồi, có điều về sau vì kế hoạch quá lớn, Vương Duy Quân thay thế ông ta, rất khó đoán thái độ của ông ta với Cẩm Hồ ra sao. Nhưng chắc chắn khá xa cách Vương Duy Quân và Lý Viễn Hồ. Trương Khác vừa tính toán khả năng Hoàng Khắc Quần ngã về phía Giang Mẫn Chi gây ra biến số, vừa suy nghĩ dụng ý của Giang Mẫn Chi dùng nhân vật có thể tính là khá gần với Cẩm Hồ này. Có lẽ Giang Mẫn Chi không muốn có quan hệ quá căng với Cẩm Hồ, trừ khi Giang Mẫn Chi nắm được điểm yếu của Cẩm Hồ, Hoàng Khắc Quần sẽ không biến thành một Lưu Văn Đào khác. Gặp được Tống Bồi Minh, Trương Khác nói ý tứ của cậu mình ra, Tống Bồi Minh cũng không muốn ép, lão đổ đi rồi. trên thường ủy cần phải có thêm một vài người bên ta mới được. Lý Nghĩa Giang vào thường ủy không thành vấn đề, lão Lương không có hứng thú thì khó kiếm người khác. Cùng với việc Đường Học Khiêm, Đỗ Tiểu Sơn rời Hải Châu, lực lượng chính trị của Cẩm Hồ tại Hải Châu giảm đi không ít. Có điều với bí thư thành ủy Tống Bồi Minh, thường vụ phó thị trưởng Lý Nghĩa Giang, cho dù tỉnh có phái thị trưởng nhảy dù xuống, Trương Khắc chẳng lo. Thấy Trương Khắc không tiếp lời, Tống Bồi Minh đành lộ ý đồ, hạng mục LCD có thể chia cho Hải Châu một chén canh không? Sao có thể cho mỗi kiến nghiệp, Hải Châu là quê hương của cậu cơ mà. Ở ngoài bị ủy khuất, có thể về nhà bất kỳ lúc nào, xem ra Tống Bồi Minh nghe ngóng được chút gì đó rồi, Trương Khắc không vòng vo, hạng mục bột giấy đã để lại cho Hải Châu rồi mà, làm người không nên quá tham. Hạng mục LCD còn chưa có quyết định cuối cùng, nếu kết hợp với chuỗi sản nghiệp, Hải Châu đúng là có không ít điều kiện thuận lợi. Thấy Tống Bồi Minh mắt mở to, Trương Khắc mỉm cười, có điều chủ bài phải nắm chắc trong tay, tới cuối mới sinh hiệu quả lớn nhất, mong chú Tống hiểu cho. Tống Bồi Minh ngã người ra phía sau, cửa lớn, cậu gọi tôi là chú thì khẳng định không có chuyện gì hay ho rồi. Dù sao trong lòng cậu có Hải Châu, có tôi là được rồi, cần phối hợp gì cứ lộ trước một ít, cho dù bảo tôi lên tỉnh ủy ăn vạ cũng được. Năm nay là năm cuối cùng vận chuyển Trường Giang rồi, từ nay về sau, nó không đơn thuần chỉ vận chuyển hành khách, mà theo mô hình mới du lịch và chở khách. Mặc dù lúc này dùng phương tiện vận chuyển của Trương Giang chẳng thoải mái mấy, nhưng Trương Khắc vẫn định dung túng cho tâm lý hoài niệm của mình một chút, đi tàu thủy về Tân Vu, vốn định bảo Lương Quốc Hưng đi cùng, nhưng cậu y chẳng hứng thú với việc đi tàu thủy lắc lư trên sông, nên tự lái xe tới Tân Vu. Đối với Trương Khắc mà nói lại thành gặp họa được phúc, tưởng phải cô đơn buồn tẻ suốt chặng đường, không ngờ tối về nói ra, Tạ Vãn Tình lại rất thích thú. Tạ Vãn Tình lúc nhỏ ở Tân Thái, lớn lên học ở Thượng Hải, rồi sang Anh, tính ra có 6-7 đi tàu thủy, nên nghe Trương Khắc kể, sinh lòng hoài niệm, cô vốn định sáng mai lên kiến nghiệp có chuyện xử lý, tiện thể đi cùng Trương Khắc luôn. Gần Tết rồi, cho nên Tạ Vãn Tình không mua được vé thượng hạng, ngó nghiêng không thấy người quen, chạy thẳng vào khoang hạng nhất của Trương Khắc. Điều kiện gian phòng này không tệ, trừ một chiếc giường đôi, còn có 2 chiếc ghế sofa đơn và chiếc bàn nhỏ. Nhìn ra ngoài cửa, nước sông cuồn cuộn, sắc núi hai bên bờ dần dần hiện ra, bóng tối phủ xuống, đem phong cảnh xa gần thành bức tranh sơn thủy thủy mặc. Trương Khắc và Tạ Vãn Tình nắm tay nhau ngồi bên giường, không nói gì cả, tới khi trời tối đen không còn nhìn thấy gì nữa mới thu ánh mắt lại nhìn nhau cười, cuộc đời có tri kỷ như thế làm bạn, coi như sống không uổng nữa rồi. Hai người mang theo chút đồ ăn vặt, gọi thêm 2 món ăn, cùng hưởng thụ bữa rối hạnh phúc, rồi ôm nhau nằm trên giường. Trương Khắc nằm trên đùi Tạ Vãn Tình, một tay nắm tay cô, tay luồn vào trong tay phục ôm eo, kể biến hóa chính cục ở kiến nghiệp, em lo à. Tạ Vãn Tình bị hơi thở bóng hổi của Trương Khắc phả vào bụng dưới làm người ngứa ngáy, gắng trấn định hỏi, phát triển chậm một chút cũng không sao cả, Cẩm Hồ ngày nay không phải một tỉnh trưởng có thể dễ dàng lật đổ nữa, thời gian không đợi người, cái khác còn được, sản nghiệp LCD đầu tư lớn, kỹ thuật thay đổi nhanh, Cẩm Hồ vất vả lắm mới có thể chen vào, em muốn ổn định một chút chứ, nhưng chỉ sợ để lỡ thời cơ. Chương 1227, lo lắng của Cố Hiểu Mai. Trương Khắc được Tạ Vãn Tình vuốt ve rất thoải mái, người trường lên, hiện TV màu có 2 phương hướng plasma và LCD, nhưng thị trường LCD nhỏ nhất, muốn đặt cược vào nó phải có dũng khí lớn mới được, chị nghĩ nếu bọn họ đủ thông minh thì nên theo sát bước chân của Ái Đạt. Tạ Vãn Tình cúi đầu hôn lên mắt Trương Khắc, bao nhiêu bài học chưa đủ để bọn họ thấy nhãn quan thương nghiệp của em sao? So với nhãn quan thương nghiệp, em thấy mình có nhãn quan với nữ nhân hơn. Trương Khắc hôn môi Tạ Vãn Tình, chúng ta nghiệm chứng chuyện này xem nhé. O không o, cùng buổi tối hôm đó Cố Hiểu Mai làm cơm trong bếp, ba cha con Vu Vệ, Vu Trúc, Vu Tinh ngồi xem TV ngoài phòng khách, hình như mấy ngày rồi không thấy Tiểu Ninh sang chơi nhỉ. Vu Trúc, con đi gọi nó qua đây đi, mẹ nó hôm nay làm K2, buổi tối trong nhà chắc không nấu nướng gì. Vu Vệ ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức trong bếp bay ra, đột nhiên nhớ tới mấy ngày rồi không thấy Trần Ninh, liền bảo con trai, con không đi, ba bảo Tiểu Tinh đi mà gọi, suốt ngày nó chẳng chị Tiểu Ninh, chị Tiểu Ninh là gì? Vu Trúc không nghe làm Vu Vệ hơi bất ngờ, ba, mấy hôm nay anh ấy cãi nhau với chị Tiểu Ninh đấy. Vu Tinh chẳng hề nể nang nói ra tâm tư của anh trai, thấy Vu Trúc đưa tay ra dọa, cười hi hi chạy sang nhà Trần Ninh, sao lại cãi nhau với Tiểu Ninh? Đã xảy ra chuyện gì? Vu Vệ biết tính khí con trai, thường ngày Vu Trúc rất nghe lời Trần Ninh, không hiểu hai đứa này có chuyện gì, Nhớ lại thì từ lúc nghỉ đông về nhà tới giờ Trần Ninh không qua đây, xem ra hai đứa này cãi nhau ở trường học, cãi nhau gì đâu, ba đừng có nghe Tiểu Tinh nói lung tung. Vu Trúc đỏ mặt, ấp a ấp úng nói, chỉ vì một lần Tiểu Ninh bảo con, nói được một nửa thấy em gái tung tăng kéo Trần Ninh vào, Trần Dục cũng theo sau, Vu Trúc liền ngậm miệng lại không nói nữa. Tiểu Ninh, nghe nói cháu và Vu Trúc cãi nhau à? Thấy con trai không nói nữa, Vu Vệ hỏi thẳng Trần Ninh. Trần Ninh chung mũi nhỏ, ngoẹo đầu nhìn Vu Trúc mặt đỏ bừng với vẻ giễu cợt, còn chưa kịp trả lời thì Vu Tinh nhanh nhảu tranh trước, chỉ tại anh con là đồ ngốc, trong trường có người muốn theo đuổi chị Tiểu Ninh, chị Tiểu Ninh liền bảo anh con giả vờ làm bạn trai, để người kia biết chị ấy là danh hoa có chủ mà rút lui. Ai ngờ anh con ngốc hết thuốc chữa, thể hiện quá kém, bị người ta hỏi vài câu đã bị lộ ra là đồ giả mạo, thế là người kia tiếp tục tới quấy rối chị Tiểu Ninh. Tất cả là tại anh con vô dụng, Vu Vệ nghe thế thì gồ một tiếng, cùng Trần Dục nhìn nhau cười, cái thủ đoạn này không chỉ năm xưa bọn họ dùng mà bây giờ con cái mình cũng dùng, chỉ là Vu Vệ hơi lạ, với quan hệ giữa Trần Ninh và Vu Trúc, thường ngày cả hai đã hay ở bên nhau rồi, quan hệ vốn thân thiết, chỉ thể hiện thêm một chút thôi, theo lý không bị người khác nhìn ra quan hệ thực sự một cách dễ dàng, ai mà biết tên đó đã điều tra bọn con trước, nó còn biết Tiểu Ninh và con từ bé lớn lên cùng nhau, còn biết mẹ là phó thị trưởng Tân Vu nữa. Vu Trúc tựa như rất tức vì bị em gái bảo mình vô dụng, cho dù tên đó có biết một số chuyện, nhưng khi đó chị Tiểu Ninh bảo anh tới ôm eo chị ấy trước mặt tên kia, vậy mà anh do dự nửa ngày trời không dám làm. Đúng là không còn ai ngốc hơn anh trai tôi nữa rồi, đến diễn kịch cũng không biết. Vu Tinh biểu môi lắc đầu, ra chiều ngán ngẩm, ai muốn đi đóng kịch đấy. Cố Hiểu Mai vừa vặn làm xong thức ăn từ bếp đi ra, nghe được câu cuối cùng của Vu Tinh, Trần Dục cười đem chuyện Vu Tinh và Trần Ninh ở trường học kể lại một lần, ông ta không để ý chuyện này, chỉ coi như chuyện vui đám trẻ con thôi, nhưng Cố Hiểu Mai thì lại giật mình. Sau khi làm phó thị trưởng, xem như đã đứng ở tầm cao nhất định, Cố Hiểu Mai biết, với hoàn cảnh trong nước, một người xuất thân gia đình bình thường, đối với một người trong gia đình phó thị trưởng, ít nhiều có chút e ngại, thậm chí nói là sợ hãi, cho dù là sinh viên còn chưa vào đời. Tên sinh viên năm thứ nhất tên Tào Hổ kia khi biết mình là phó thị trưởng Tân Vu, biết quan hệ giữa nhà mình và Trần Ninh lại còn tiếp tục đeo bám Trần Ninh, nếu chẳng phải thần kinh có vấn đề thì bối cảnh gia đình còn cao hơn nhà mình, nhìn Trần Ninh nghe tới tên Tào Hổ, mày nhiều lại có vẻ căm ghét thì biết hành vi theo đuổi của Tào Hồ với Trần Ninh phải vô cùng ngang ngược khó chịu, chẳng lẽ? Cố Hiểu Mai lòng máy động, hỏi con trai, con có biết bối cảnh gia đình của đứa tên Tào Hổ đó không? Làm sao con biết được? Chỉ thấy cái mặt nó lúc nào cũng nghênh nghênh, nghe nói nhà ở Bắc Kinh, rất có quyền thế, còn nghe nói có xe riêng của vị quan lớn ở trên tỉnh tới đón hắn. Vu Trúc mặt đầy vẻ khinh bỉ kể mấy tin đồn mà mình nghe được, Cố Hiểu Mai lòng giật đánh thót, xem ra đúng là con cháu nhà quan rồi, có vẻ còn là tên hoàng khố tiêu chuẩn, thân phận của mình không có tác dụng gì, nếu như có người kia ra mặt xử lý. Trong đầu nảy ra suy nghĩ này làm Cố Hiểu Mai thiếu chút nữa phì cười, sao mình lại có suy nghĩ như vậy được, mặc dù mình lên làm phó thị trường nhỡ tác động phía sau của cậu ta, nhưng mình và cậu ta trừ vài lần tình cờ gặp mặt thì đâu có chút giao tình gì. Lấy lý do gì mà nhờ người ta ra mặt giúp Trần Ninh để đụng vào thế lực không nhỏ tới từ Kinh Thành, đây đâu phải là diễn kịch, chẳng lẽ còn muốn cậu ta đóng kịch anh hùng cứu mỹ nhân, không khéo mất cả chì lẫn chài. DH Đông Hải là ngôi trường có cấp bậc, Tào Hồ dù có thế nào cũng không thể thái quá, thường ngày Vu Túc lại luôn ở bên Trần Ninh, chắc là không có vấn đề gì, Cố Hiểu Mai tạm thời gạt bỏ lo lắng này sang một bên, so với nó, bà ta càng lo lắng bệnh của Trần Ninh hơn. Ăn cơm xong, Vu Trúc kéo Trần Ninh đi dạo phố, Vu Trúc do dự một lúc cũng đi theo, lúc này Cố Hiểu Mai mới hỏi Trần Dục, bệnh tình của Tiểu Ninh ra sao? Lần trước tới bệnh viện tỉnh gặp ông viện trưởng Ngụy kia có kết quả gì không? Vị viện trưởng Ngụy đó là chuyên gia uy tín ngoại khoa tim não trong nước, ông ấy kiến nghị, dưới điều kiện chưa hoàn thiện, nên tiếp tục duy trì hiện trạng. Nói tới bệnh tình của con, sắc mặt Trần Dục ủ rũ, có điều nhớ tới cuộc gặp vừa rồi, lại phấn chấn hơn. Có điều ông ấy có nhắc tới một việc, nói là có một người nhà bệnh nhân thành lập quỹ y học, đang chuẩn bị giúp ông ấy xây dựng phòng thực nghiệm ngoại khoa tim não tổng hợp. Đợi phòng thực nghiệm này xây xong, bệnh của Tiểu Ninh có thể được coi như ca theo dõi đặc biệt, được miễn trừ một phần chi phí chữa trị, đợi tới khi điều kiện hoàn thiện, có thể qua quỹ y học này xin mua thiết bị cần thiết để phẫu thuật cho Tiểu Ninh. Có điều nghe nói phòng thực nghiệm này nhanh nhất cũng phải mất 3 tháng nữa mới xây xong. Đây đúng là chuyện tốt, không ngờ xã hội hiện giờ lại có người giàu có lại nhân tính như thế, cái xã hội này đúng là làm người ta khó hiểu. Vu Vệ ở bên xen vào một câu, tiền chữa bệnh cho Tiểu Ninh nếu có vấn đề gì đừng ngại nói với chúng tôi, nhiều không có, chứ 3-5 vạn chúng tôi có. Cố Hiểu Mai nói với Trần Dục xong, quay sang bảo chồng, hiện người có tiền sẵn lòng cống hiến cho xã hội vẫn có, chỉ là người ta không muốn lộ ra thôi, anh đừng bình luận tùy tiện. Chương 1228, siêu cấp nữ sinh, tới khi Trương Khắc tỉnh dậy thì Tạ Vãn Tình đã rời tàu ở Kiến Nghiệp rồi, xem giấy Tạ Vãn Tình để lại xong, Trương Khắc gọi điện về nhà báo mình đã về, một mình đi lên bong tàu hút thuốc, mặt sông buổi sáng sương nhẹ lững lờ, gió mang theo hơi ẩm thổi lên mặt, làm người ta tinh thần phấn chấn, đang tập làm vài động tác tập thể dục buổi sáng thì có điện thoại gọi tới, Tiểu Khắc, lần này anh lại chạy như thỏ thế hả? Tới Hải Châu mà không chơi với em và Tích Dung, Tích Vũ. Trong điện thoại chỉ đồng học theo giọng điệu của Lương Cách Trân, chẳng lẽ anh không biết như thế là rất mất lịch sự với con gái à? Phía bên kia điện thoại còn loáng thoáng nghe thấy Tích Dung, hoặc là Tích Vũ nói với chỉ đồng, nói với anh ấy, nếu như không thành khẩn xin lỗi, lần sau anh ấy tới Hải Châu, chúng ta sẽ không thèm để ý tới anh ấy nữa, còn mách dì Tiểu Thanh và dì Hứa Tư, tối hôm kia anh còn chơi cùng mẹ em và dì Hứa Tư ấy chứ. Lời đó chỉ có thể thoáng qua trong đầu Trương Khắc, nghĩ tới trẻ con sinh năm 90 đúng là trưởng thành tới đáng sợ, ba cô bé cùng sinh năm 90 này tụ lại một chỗ càng khủng bố. Sau khi qua xin lỗi thành khẩn và hứa hẹn một cách tùy tiện vô nguyên tắc, Trương Khắc mới được ba tiểu ma nữ mới miễn cưỡng đồng ý bỏ qua, không so đo cũng không mách lẻo nữa. Mỗi lần về Tân Vu, tình cảm của Trương Khắc đều rất phức tạp, trừ tránh nóng, Trương Khắc không muốn tới nơi này, thành phố ấy luôn khiến y rơi vào bi thương khó thoát ra được. Nhiều năm trôi qua rồi, cảm giác đó mỗi lúc càng thêm mãnh liệt, khi tàu cập bên, tâm tư không có lời giải đó bị bóng dáng người đứng trên bến tàu thổi tan hết. Trương Khắc không ngờ Tôn Tĩnh Mông lại xuất hiện ở đây vào lúc này, nhìn bóng dáng tha thướt của cô đứng trên bến tàu, dù mặc chiếc áo choàng lông cũng không che lấp được dáng người yểu điệu, chiếc khăn choàng màu vàng làm gương mặt hơi trông hơi gầy, càng thêm giống một đóa hoa xuân nở sớm trong buổi sáng mùa đông lạnh giá, thấy Cố Hiểu Mai đứng bên cạnh Tôn Tĩnh Mông. Trương Khắc phải hết sức kiềm chế chỉ bắt tay Tôn Tĩnh Mông, ngược lại Tôn Tĩnh Mông nắm chặt tay y. Trương Khắc mỉm cười hỏi, sao lại là hai người tới đón tôi? Tôi và giám đốc Tôn tới chúc Tết thị trưởng Trương, nghe nói sáng sớm cậu ngồi thuyền tới. Cố Hiểu Mai đáp, giám đốc Tôn buổi trưa phải đi rồi, nên nói tới đón cậu, chúng tôi là chủ nhà thế nào cũng phải làm trọn tình với khách. Trương Khắc hơi thất vọng nhìn Tôn Tĩnh Mông, Tôn Tĩnh Mông cũng nhìn y với vẻ đành chịu. Trong mắt còn mang theo chút oán trách sự ân cần của Cố Hiểu Mai. Cố Hiểu Mai cũng rất tò mò vì sao em gái của bà chủ Thế Kỷ Hoa Âm lại đi đón Trương Khắc. Nếu ngược lại mới hợp lý, bà ta trừ biết thành phố điện ảnh của Thế Kỷ Hoa Âm là do Thế Kỷ Cẩm Hồ của Trương gia xây dựng thì không nghĩ ra Tôn Tĩnh Mông và Trương Khắc có liên hệ gì. Lúc này cũng cảm thấy mình theo tới hình như hơi thiếu suy xét rồi, có lẽ tại ý nghĩ hôm qua. Trương Khắc đang đau đầu tìm cách khéo léo bỏ rơi Cố Hiểu Mai. Đành tiếp tục vờ việc hỏi Tôn Tĩnh Mông công việc ra sao, được vài câu ấy nấy nói với Cố Hiểu Mai, tôi và Tôn Tiểu Thư có chuyện làm ăn bàn bạc, hay là để tôi đưa Tôn Tiểu Thư ra bến xe, ở Tân Vu tôi là nửa chủ nhà mà, nhờ thị trưởng Cố chuyển lời cho cha tôi một tiếng, mời thị trưởng Cố trưa nay cùng tới nhà tôi ăn cơm được không? Cố Hiểu Mai chỉ có thể đồng ý, chẳng lẽ lại nói gọi một cú điện thoại là được à? Tiễn Trương Khắc lên xe, tự mình lái xe tới Trương gia, đợi xe đi một đoạn rồi. Trương Khắc nắm tay Tôn Tĩnh Mông, không ngờ cô rụt tay lại, ngạc nhiên đưa mắt nhìn, Tôn Tĩnh Mông giảo môi lên, lâu lắm không gặp anh rồi, có cảm giác xa lạ, em phải thích ứng lại đã. Trương Khắc dở khóc dở cười, kéo tay Tôn Tĩnh Mông đặt lên đùi mình, vậy thì tranh thủ thích ứng đi. Cảm thấy đùi đau nhói, bị cô nàng nhéo cho một cái rồi, nhưng cắn răng không buông tay, Tôn Tĩnh Mông đổ xe bên đường, quay đầu nhìn Trương Khắc, cứ như muốn nuốt chửng y, đau không, đau. Mặt Trương Khắc méo đi, đau vì sao không kêu lên. Tôn Tĩnh Mông tiếp tục tăng thêm sức, hung dữ hỏi, vì trong lòng em còn đau hơn. Trương Khắc nói hết sức nghiêm túc, nghe câu trả lời này, Tôn Tĩnh Mông cười lớn, khinh bỉ nhìn y, anh học đâu ra mấy cái câu chua ê răng thế. Nhưng buông tay ra, nâng cầm Trương Khắc lên, nhìn trái nhìn phải mới tiếp tục khởi động xe, giờ không thấy quá xa lạ nữa. Trương Khắc nhoài người dựa vào bảng điều khiển, quay đầu sang nhìn cô, vậy chúng ta làm chút chuyện để hiểu nhau hơn nhé. Tôn Tĩnh Mông lườm y một cái, đột nhiên kéo tay y đặt lên bụng mình. Trương Khắc hơi giật mình, có điều được cổ vũ, lập tức phấn khích cởi thắt lưng của Tôn Tĩnh Mông, tay thuận theo bụng nhỏ gọn săn chắc của Tôn Tĩnh Mông, ai ngờ đột nhiên chạm vào một thứ hình như làm bằng giấy. Tôn Tĩnh Mông cười khanh khách, nắm tay Trương Khắc ném qua một bên, ai bảo anh không về sớm một ngày. Thấy Trương Khắc thất vọng ngã mình ra ghế, Tôn Tĩnh Mông cười càng vui, hôm nay chỉ em được khiêu khích anh, không cho anh làm gì hết. Bị Tôn Tĩnh Mông đùa cợt, tâm tình Trương Khắc lại tốt hơn rất nhiều, đưa cô đi ăn mì vằn thắng đặc sản Tân Vu, vừa ăn vừa nghe cô kể chuyện mấy tháng qua, không chỉ giúp chị gái trông coi việc xây dựng thành phố điện ảnh, cô còn qua năm ải chém sáu tướng, chạy lên Bắc Kinh và Thượng Hải, lôi kéo không ít người làm giám khảo tiết mục thi tài của mình. Trương Khắc nghe Tôn Tĩnh Mông kể ra những cái tên hoặc quen hoặc lạ, tới khi nghe cô định đặt tên cho tiết mục là Siêu Cấp Nữ Sinh, thiếu chút nữa phun mì ra, nuốt chửng miếng mì hỏi, chỉ chọn nữ sinh à? Tôn Tĩnh Mông gật đầu hết sức hiển nhiên, đúng, không có phần cho nam nhân thối đâu. Sao mặt anh lạ thế, định nhờ em giới thiệu cho anh mấy mỹ nữ à? Có em là đủ rồi. Trương Khắc vội tỏ rõ lập trường, có điều cái tên hơi quái, em đọc vài lượt xem, siêu nữ, siêu nữ. Siêu nữ, nghe giống gái gọi, Tôn Tĩnh Mông nhẩm theo vài lượt, mày dựng ngược lên, sao đầu óc anh bẩn thỉu thế? Đọc thêm vài lần nữa, càng tức giận, bỏ đi, cái tên này giờ em nghe cũng ngứa tai, anh phải chịu trách nhiệm nghĩ cho em cái tên mới. Trương Khắc chỉ biết nói, được, hay là lấy tên nữ sinh Ái Đạt, sặc mùi tiền, để em nghĩ do dự cho xong. Tôn Tĩnh Mông phủ quyết không chút do dự, Trương Khắc thầm thở phào không dám chen mồm vào việc này nữa. Dùng hết chiêu số dỗ cho Tôn Tĩnh Mông vui vẻ, rồi cùng cô mua một số đặc sản Tân Vu, đưa Trương Khắc tới gần khu tập thể thành ủy, thấy Trương Khắc ánh mắt tha thiết không chịu xuống xe, Tôn Tĩnh Mông áp môi lên môi y, hồi lâu mới đẩy ra, than vãn, mũi anh cao như thế làm gì, ép cho em thở không ra hơi, mặc dù đã đột phá bước cuối cùng với Trương Khắc, nhưng Tôn Tĩnh Mông vẫn rất lãnh đạm với chuyện nam nữ, lại càng ngày càng thích hôn, lần nào cũng hôn Trương Khắc thật lâu. Trương Khắc cũng không đi nói ra chuyện giấu đầu lòi đuôi của cô, đưa mắt tiễn Tôn Tĩnh Mông rời đi, bỗng nhiên thấy rất muốn ở bên cô, hô lớn, vài ngày nữa anh sẽ tới Hồng Kông. Tôn Tĩnh Mông vẫy tay với gương chiếu hậu, khóe miệng mỉm cười nhấn thêm ga. Chương 1229, phát hiện của Lưu Văn Đào. Trương Khắc vừa đi bộ về nhà vừa tính toán thời gian sau Tết của mình còn mấy khoảng trống, tính đi tính lại, phát hiện ra tới trước khi về trường chẳng còn chút thời gian rảnh rỗi nào. Chỉ biết lắc đầu thở dài, mặc dù y ném hết chuyện cụ thể cho người khác lo rồi, nhưng vẫn còn không ít việc phải đích thân lo liệu, nhớ tới mỗi mỹ nhân của mình một vẻ khác nhau, Trương Khắc cười bản thân sống trong phúc mà không biết hưởng phúc. Lương Cách Trân ở trong sân thấy con trai cười như thằng ngốc lững thững đi vào, tức không chỗ phát tiết, đi tới trước mặt y quát, cuối cùng cũng biết đường mò về nhà rồi đấy à. Kỳ nghỉ từ bao giờ rồi có nhớ không? Đưa tay ra định xách tay Trương Khắc. Trương Khắc cười hì hì né tránh, lấy trong cặp đựng laptop ra hộp trang sức Đường Thanh mua cho mẹ chồng, dùng hai tay dâng lên, trước tiên xem quà con dâu ngoan mua cho mẹ đã. Lương Cách Trân nhận lấy chiếc hộp, nhưng vẫn chưa chịu buông tha cho Trương Khắc, coi mẹ là trẻ con hả, nếu nói tặng quà, vậy quà của con trai tôi đâu? Trương Khắc biết nếu nói cái vòng cổ là quà chung của mình và Đường Thanh là không qua ải được, đưa tay mò mẫm trong cặp, lấy máy nghe nhạc mang theo người ra. Cái này con trai hiếu thuận của mẹ chuyên môn tới Hồng Kông mua tặng mẹ đấy. Lương Cách Trân nhìn thấy nhãn hiệu Ái Đạt lấp lánh trên vỏ máy, bị con trai làm tức tới bật cười, đưa tay bợp tay tai một phát, nhìn xung quanh sân không có ai, hỏi, sao lại mời Cố Hiểu Mai tới ăn cơm? Con nhìn trúng tiểu nha đầu nhà đó thật đấy à? Đối với vấn đề này Trương Khắc tuyệt đối không thẹn với lòng, làm gì có, chỉ là nghiệp vụ của Cẩm Hồ ở Tân Vu cần thị trưởng Cố phối hợp rất nhiều, nếu không để con đuổi người ta đi. Lương Cách Trân vừa cùng con vào nhà, vừa nói, cái tật ăn nói lung tung không chịu bỏ, đến rồi còn đuổi đi được à. Mẹ mời cả nhà người ta tới rồi, nghe mẹ nói thế, tim Trương Khắc đập lạc mất một nhịp, cố làm ra vẻ tùy ý hỏi, đến cả rồi à, có những ai vậy mẹ, có đủ chỗ ngồi không? Nghe Lương Cách Trân nói ngoài bốn người nhà y ra, chỉ có hai vợ chồng nhà cậu, Trương Khắc thầm thở phào, đồng thời có chút mất mát dâng lên trong lòng. Đè tình cảm thầm kín xuống dưới đáy lòng, Trương Khắc đi vào nhà, hô lên, ba ơi, con về rồi đây này. Trương Tri Hành đang trò chuyện với Cố Hiểu Mai, thấy trai làm ra vẻ trẻ con hiếm có, cười vui vẻ giống như bao người cha khác, vào đầu y, hỏi han vài câu, rồi bảo Trương Khắc đi nói chuyện với Vu Trúc và Vu Tinh. Vu Tinh cuối cùng cũng được gặp thần tượng trong lòng, khẩn trương tới mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, đầu óc trống rỗng, chỉ biết đẩy Vu Trúc ra nói chuyện với Trương Khác, làm Vu Trúc không giỏi ăn nói cứ ấp a ấp úng, còn Trương Khác cũng chẳng hứng thú nói bất kỳ cái với Vu Trúc, có thể giữ được phép lịch sự là nhờ tâm tính thành thục rèn rũa bao năm, muốn biết tin về Trần Ninh, nhưng Trương Khác càng không muốn nghe từ miệng Vu Trúc, chỉ có thể nói vài chuyện nhạt nhẽo ở trường học. Ba người cứ nói chuyện câu được câu chăng chừng nửa tiếng thì Vu Tinh dần buông lỏng được bản thân, bắt đầu dũng cảm đặt câu hỏi cho Trương Khác, cứ như fan hâm mộ điều tra tư liệu thần tượng. Với Vu Tinh thì Trương Khác không hề phản cảm, nhìn kỹ cô bé này, thực sự có phần hơi giống với Đường Thanh thời sơ trung, có chút cảm giác quen thuộc, y giỏi ăn nói, thể hiện một chút thôi tất nhiên đủ làm cô bé mười mấy tuổi đầu cười tít mắt, sung sướng vô cùng, o không o. Cùng lúc ở nhà Trương Khác đợi mở tiệc, thì ở Kiến Nghiệp, cũng có một bữa tiệc gia đình đang đợi bắt đầu, chỉ có điều nhân vật chính vẫn đang ở trong thư phòng nói chuyện, có lẽ Lưu Văn Đào ở Hải Châu chịu quá nhiều uất ức, sau khi nhận được chỉ thị của Giang Mẫn Chi, phó tỉnh trưởng Lưu đích thân chạy tới rất nhiều ban ngành của tỉnh, còn đặc biệt kiếm cớ tìm mấy cán bộ của Hải Châu tới tìm hiểu tình hình, cuối cùng hôm nay phát hiện ra manh mối quan trọng, không kìm được hưng phấn, vội vàng tới tận nhà Giang Mẫn Chi báo cáo. Năm nay là cái Tết đầu tiên của Giang Mẫn Chi ở Đông Hải, an bài rất nhiều hoạt động, bữa cơm tất niên đổi sang buổi trưa, vì thế Lưu Văn Đào tùy tiện tới làm phiền, khiến ông ta hơi khó chịu, có điều đây là chuyện chính ông ta chỉ thị, cho nên Giang Mẫn Chi không thể cự tuyệt không tiếp, gọi Lưu Văn Đào vào thư phòng, Tiết Minh Lâu pha trà xong cũng được giữ lại nghe. Lưu Văn Đào trước đó từ Tiết Minh Lâu có được tài liệu do các kiến đức cung cấp, trong đó nói tới tiền thân của thương vụ Cẩm Hồ là Việt Tú Hồng Kông. Lưu Văn Đào thuận theo manh mối đó ra tiếp, tìm tới tận Việt Tú Hải Châu đã bị xóa bỏ có đại diện pháp nhân là Hứa Tư, càng bất ngờ là ngay cả Cẩm Hồ cũng có đại diện pháp nhân là Hứa Tư. Tới khi hắn nghe ngóng từ cán bộ Hải Châu về Hứa Tư, mới ngạc nhiên phát hiện trên người nữ nhân này có quá khứ không hề tầm thường. Sáng sớm hôm nay, Lưu Văn Đào lợi dụng Kim Quốc Hải về nhà ăn Tết, vội vàng lấy danh nghĩa nghiên cứu cải cách quốc sĩ, lấy một đống tài liệu từ chính pháp ủy. Trong đó có vụ án cải cách tập đoàn Tân Phong Hải Châu, sau khi đọc kỹ càng, lập tức như vớ được vàng, nữ nhân tên Hứa Tư này rất không đơn giản. Lưu Văn Đào nhớ lại khuôn mặt điên đảo chúng sinh của Hứa Tư, cho dù chỉ nhìn ảnh chụp hồ sơ cũng không che lấp được sự quyến rũ kinh hồn đó, hắn chưa bao giờ thấy cô gái đẹp mê người như vậy, nuốt nước bọt nói, năm 94, cô ta là giám đốc nhân sự của tập đoàn Tân Phong Hải Châu, vì chuyện cải cách nó mà gây ra vụ án hối lộ mấy triệu và vụ án giết người. Cuối cùng bí thư thành ủy Hải Châu khi ấy là Đinh Hướng Sơn bị phán 20 năm tù. Hứa Tư chính là nhân chứng trọng yếu của vụ án. Trong vụ án Tân Phong, mới đầu cô ta thừa nhận mình là nhân tình của Đường Học Khiêm. Đường Học Khiêm thông qua cô ta nhận hối lộ của Khương Minh Thành, tổng giám đốc tập đoàn Tân Phong số tiền 27 vạn. Sau khi Đường Học Khiêm bị thẩm tra, vụ án giao lên tỉnh, cô gái này lại đổi khẩu cung, nói mình là tình nhân của Đinh Hướng Sơn. Số tiền 27 vạn là Đinh Hướng Sơn bảo Khương Minh Thành đưa cho cô ta chữa bệnh cho em gái, vì làm chứng tố giác, thêm vào tích cực trả lại số tiền kia, cho nên cuối cùng tránh được khởi tố. Lưu Văn Đào cố ý dừng lại một chút, để Giang Mẫn Chi có thời gian suy nghĩ, sau đó hưng phấn vỗ đùi nói, tôi nghe được một vài tin đồn ở Hải Châu, chuyện này thực ra là do Đường Học Khiêm và Đinh Hướng Sơn tranh giành tình nhân, chó cắn chó mà thôi. Hứa Tư thấy Đinh Hướng Sơn là bí thư thành ủy nên đứng về phía ông ta, lên tỉnh nhất định được nhân vật có thế lực mạnh hơn ám thị, cho nên mới cắn trả. Giang Mẫn Chi cũng có chút ấn tượng về vụ án này, nó được đưa lên tài liệu tham khảo nội bộ, vụ án bí thư thành ủy hãm hại phó thị trưởng đúng là làm người ta khó quên được, hơn nữa phó thị trưởng còn trở mình kéo ngã bí thư thành ủy, có điều ông ta chưa bao giờ liên hệ vụ án này với Cẩm Hồ. Lưu Văn Đào thấy Giang Mẫn Chi gật gù, được cổ vũ lớn, chẳng quản khát khô cổ, nói tiếp, khi đó bí thư chính pháp ủy tỉnh là Tử Học Bình, ở Hải Châu, thậm chí là ở trên tỉnh đều không ít người nói Trương Khác là con nuôi của Tử Học Bình. Manh mối tới đây là rõ rồi, Trương Tri Hành là thân tín của Tử Học Bình, là cấp dưới cùng là bạn thân của Đường Học Khiêm. Nên Trương Khác thông qua Tử Học Bình lợi dụng Hứa Tư lật lại vụ án cho Đường Học Khiêm. Hứa Tư sau khi thoát thân trở thành kẻ môi giới vơ tiền cho Tử Học Bình, vì vụ án này Tử Học Bình lên làm tỉnh trưởng năm 95. Đó cũng là năm tập đoàn Ái Đạt được thành lập. Vì thế tôi xin có một giả thiết lớn gan, vấn đề tài chính của tập đoàn Ái Đạt thế nào cũng liên quan tới Từ Học Bình. Năm 97 Từ Học Bình hiệp trợ Phó Thủ tướng Triệu Tề Đông Thanh kiểm tra các công ty đầu tư. Trong thời gian đó ông ta muốn giở trò một chút không khó khăn gì. Chương 1230, sắp kết hôn rồi. Giang Mẫn Chi nghe xong Lưu Văn Đào suy đoán cảm thấy chấn động, nếu như 3 tỷ kia tới từ Từ Học Bình, thì đó là vụ án kinh thiên động địa có thể đưa ông ta ra pháp trường, tới ngay cả Thủ tướng Triệu Tề Đông ít nhất cũng phải gánh trách nhiệm không biết nhìn người, thậm chí phải lui về cũng có khả năng. Giang Mẫn Chi kích động ngoài người tới, có chứng cứ gì không? Thấy Lưu Văn Đào lắc đầu, Giang Mẫn Chi ý thức được mình quá gấp gáp rồi, thời gian chưa bao lâu mà Lưu Văn Đào tìm ra được chừng này đã không dễ dàng. Giang Mẫn Chi đứng dậy, bắt đầu đi lại trong văn phòng, ông ta cần trấn tĩnh lại để suy nghĩ đưa ra quyết định chính xác, một lúc sau mới chậm rãi nói, Văn Đào à, tầm nghiêm trọng của chuyện này tôi không cần nói anh cũng biết, trước tiên là trả hết tài liệu về chỗ cũ, tiếp theo là án binh bất động, tuyệt đối không làm đánh cỏ động rắn, đợi khi hạng mục LCD của Ái Đạt thực thi đã rồi mới thông thả ra, không được nóng vội, nhất định phải nắm được chứng cứ xác thực, nếu cần hãy liên hệ với Tiểu Tiết. Tôi sẽ có cách giúp đỡ anh. Lưu Văn Đào thấy Giang Mẫn Chi xưng hô với mình bằng tên thì toàn thân thân thư thái. Đang muốn nói vài câu bày tỏ lòng trung thành thì Giang Mi gõ cửa gọi. Ba, cơm đã xong rồi. Mọi người còn muốn đợi tới bao giờ nữa? Lưu Văn Đào đành đứng dậy. Không làm phiền tỉnh trưởng ăn cơm nữa. Tôi về trước đây. Chỉ thị của tỉnh trưởng tôi đã nhớ kỹ. Tôi nhất định sẽ chú ý phương pháp. Giang Mẫn Chi muốn giữ Lưu Văn Đào ở lại ăn cơm. Nhưng Lưu Văn Đào biết Đổng Giản Niên và Đổng Tư Nguyệt không thích mình. Nên vẫn cáo từ rời đi, đợi Lưu Văn Đào ra khỏi cửa, Giang Mi khó chịu nổi, chuyện gì mà tới đây vào giờ này chứ? Giang Mẫn Chi không để ý con gái kêu ca, cười nói, công tác chính phủ làm gì có lúc nào là rảnh rỗi, mọi người ăn cơm thôi. Đổng Giản Niên nhắc, Lưu Văn Đào là kẻ tiểu nhân, anh dùng hắn phải đề phòng một chút. Giang Mẫn Chi chỉ nói, bên này thiếu người mà, có điều cho dù là tiểu nhân cũng hữu dụng, biết dùng hạn trộn gà bắt chó có khi cũng làm nên chuyện lớn. Lời này không hoàn toàn là cái cớ, Giang Tĩnh Hàm là người Tân Đình, cán bộ Giang Nam và Đông Hải giao lưu khá nhiều, cho nên vì tị hiềm, ông ta không nhúng tay vào nhân sự hai tỉnh này, ngược lại bên phía Chiết Đông lại có mối quan hệ rộng. Đổng Tư Nguyệt mắt đảo quanh, thấy Giang Mẫn Chi không có ý nói tiếp nữa, mới cười nói, các anh làm chuyện lớn của các anh, còn nữ nhân bọn dem làm việc kinh doanh là tốt nhất, chuyến này thu mua địa ốc kinh điển, Giang Mi giúp em rất nhiều. Xem ra vài năm nữa là tự lập được rồi. Giang Mẫn Chi không hứng thú gì với việc kinh doanh của bà ta, chỉ thuận miệng đáp cho có, rồi mời mọi người ăn cơm, nói chuyện thường nhật. Ăn cơm xong Giang Mẫn Chi và Tiết Minh Lâu ra ngoài. Hôm nay là giao thừa, Giang Mẫn Chi phải đi thăm hỏi chúc Tết rất nhiều nơi. Ngồi lên xe Giang Mẫn Chi rơi vào trầm tư. Ông ta biết lần này mình tới Đông Hải là Trung ương có ý đồ hạn chế Cẩm Hồ, cũng là cho ông ta một mảnh ruộng thử nghiệm để ông ta thử tư tưởng kinh tế của mình. Mấy năm qua xí nghiệp dân doanh phát triển mau chóng, ở Trung ương tiếng hô hào tiếp tục mở cửa cho xí nghiệp dân doanh ngày một nhiều, nhưng trong mắt Giang Mẫn Chi, xí nghiệp dân doanh thiếu trách nhiệm xã hội, tham cái lợi trước mắt, không thể gánh trách nhiệm và có địa vị cao hơn nữa. Xí nghiệp dân doanh phát triển nhanh chóng chẳng qua là dựa vào không có gánh nặng phúc lợi, chui vào khe hở của chính sách, trên không từ thủ đoạn hữu hóa quan viên, dưới trăm phương nghìn kế bóc lột công nhân. Giang Mẫn Chi cho rằng, chỉ cần một mặt nghiêm khắc làm việc dựa theo pháp luật, cấm chỉ những thủ đoạn cạnh tranh bất chính, mặt khác dựa theo chế độ xí nghiệp hiện đại cải tạo quốc xí, đầu tư tài chính nâng đỡ cần thiết, quốc xí dựa bao nhân tài, kỹ thuật và ưu thế quy mô của mình hoàn toàn có thể đánh bại xí nghiệp dân doanh. Có điều Cẩm Hồ là một dị loại, nghĩ tới Cẩm Hồ, khóe miệng Giang Mẫn Chi giật giật, cảm giác của ông ta với Cẩm Hồ rất phức tạp. Người khác chỉ nhìn thấy nhãn quan thiên tài của Trương Khác và tốc độ phát triển kinh người của Cẩm Hồ, còn ông ta càng coi trọng khí phách hơn người một bậc và trách nhiệm xã hội mà quốc sĩ khó so bì của Cẩm Hồ. Thế nhưng chính vì Cẩm Hồ khác bầy đàn khiến cho Giang Mẫn Chi có cảm giác không thật, giống như quốc tế tỉnh Hải của Đổng Tư Nguyệt, sau khi lật đổ Hoành Tín Hệ liền tham lam nuốt lấy tài sài của Tinh Điển, nhưng Cẩm Hồ lại chỉ tiếp nhận cổ phần pháp nhân phiền phức nhất của Hải Túc, với kinh nghiệm đã qua của Giang Mẫn Chi. Khó mà tin nổi trong nước có xí nghiệp dân doanh như thế. Vừa vặn Lưu Văn Đào cho ông ta một cách giải thích hợp lẽ thường, Cẩm Hồ đang ra sức tẩy sạch tội lỗi của mình. Suy đoán này làm ông ta thất vọng nhưng cũng làm ông ta thở phào. Nó kéo Cẩm Hồ lại cái thế giới mà ông ta biết. Có điều Lưu Văn Đào quá gấp rồi, hơn nữa hình như mình cũng có hơi lỗ mãng. Nghĩ tới đó ông ta dặn Tiết Minh Lâu đang lái xe, cậu theo sát Lưu Văn Đào, đừng để hắn có hành động gì. Lúc này e rằng Trương Khác đã nghe thấy phong thanh gì rồi, y luôn mở mắt theo dõi bên này. Tiết Minh Lâu gật đầu, do dự một lúc cuối cùng vẫn nói, hay là đánh tiếng với Giang lão. Giang Mẫn Chi ừ một tiếng, tới khi chúc tên nói với lão gia tử một tiếng cũng được. Xa tận Tân Vu, Trương Khác vừa hắng hơi, y tất nhiên không đoán ra được tỉnh trưởng Đông Hải đang nhắc tới mình, nghĩ giờ này người nhắc tới mình chắc không ít, nhìn mẹ dọn dẹp bát đũa hỏi, mẹ, Tết này có an bài gì không? Lương Cách Trân đặt bát đũa xuống, nhìn Trương Khác mỉm cười, Tiểu Khác à, năm nay con đã 23 tuổi, cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi, có tính toán gì cho tương lai không? Trương Khác lại cảm thấy nụ cười cả mẹ mình rất quỷ dị, thận trọng nói, mẹ, có việc gì mẹ cứ nói thẳng đi, mẹ làm thế con sợ lắm. Lương Cách Trân vỗ bàn bốp một cái, được, vậy con nghe cho kỹ đây, ngày mai nhà chúng ta đi Kim Sơn, gặp dì Cố và bác Đường con quyết định chuyện của con và Tiểu Thanh, đợi tốt nghiệp xong là kết hôn. Mẹ đã nói với Vãn Tình rồi, cô ấy sẽ làm bà Mai, tới lúc đó sẽ nhờ bí thư Từ làm chủ hôn. Lương Quốc Hưng ở bên hưởng ứng, hay lắm, đây là chuyện vui lớn, lúc đó nhất định phải tổ chức ở Hải Châu, mọi người cùng náo nhiệt một phen. Mặc dù Đường Thành sớm được tất cả mọi người công nhận là vị hôn thê của y, mặc dù trong lòng muốn cả trăm lần, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi chuyện bày ra trước mắt, Trương Khác không biết nói sao, không biết diễn tả cảm xúc thế nào, chỉ nghĩ cô bé năm nào sắp thành vợ mình rồi, cảm giác như giấc mơ. Đồng thời cũng hiểu ra, chẳng trách mấy ngày qua Hứa Tư lại nhiệt tình chủ động như thế, chắc là biết từ chỗ Tạ Vãn Tình rồi, thấy con trai đứng ngây đơ chẳng có chút phản ứng nào. Lương Cách Trân nói, con có bằng lòng không? Sớm quyết định đi mẹ mới yên tâm được, nói xem con và con bé Tôn Tĩnh Mông kia có quan hệ gì. Cấm con làm việc gì có lỗi với Tiểu Thanh, đời này mẹ chỉ chấp nhận Tiểu Thanh làm con dâu nhà này thôi. Nhìn thấy chồng tiễn nhà Cố Hiểu Mai về, Lương Cách Trân quay sang nói, cái cô phó thị trưởng ấy cũng xinh đẹp lắm, anh đừng có bắt chước thằng con trai anh, thấy gái đẹp là tán tỉnh. Trương Tri Hành dở khóc dở cười. Em nói gì thế, làm gì có chuyện cha học con? Lương Cách Trân mắt trợn trừng, anh nói thế tức là cái tính lăng nhăng của Tiểu Khắc học từ anh hết đấy hả? Trương Tri Hành chỉ biết giơ tay đầu hàng, em nói với Tiểu Khắc rồi à? Chương 1231, Tiểu Ninh. Anh muốn gặp em. Thì ra mình bị tính kế sẵn rồi, thảo nào ánh mắt gì Cố hôm đó nhìn mình lại lạ như vậy, thì ra là nhìn mình như con thú bị rơi vào bẫy do và mẹ mình giăng ra. Dù trong lòng đã đồng ý, nhưng Trương Khác muốn đóng kịch xem hai bà mẹ còn trò gì nữa. Vợ xấu hổ nói, mẹ, con và Tiểu Thanh còn nhỏ mà, đâu cần vội như thế, đợi tốt nghiệp vài năm rồi hẳn tính cũng đâu muộn. Sau khi tốt nghiệp con và Tiểu Thanh tính cả tuổi mụ đã là 24, 23 rồi, không phải là nhỏ nữa. Hai đứa sớm kết hôn, sớm sinh con, mẹ và dì Cố hiện giờ sức khỏe còn tốt, có thể giúp hai đứa trông con. Nói tới đó Lương Cách Trân làm bộ bất hạnh than. Với con thì mẹ và cha con đã không còn tâm tư và lạc thú nuôi dạy con cái từ lâu rồi. Chẳng lẽ con không nghĩ nên sớm sinh con cái để đền bù sự hụt hẫng của đôi vợ chồng già cô đơn này à? Ngoài ra bà nội con cũng rất muốn có chắc bế, tự hồ quên sạch việc Trương Dịch đã có con. Yêu cầu này là của mẹ con, ba bận việc, chưa tính tới chuyện đó. Trương Tri Hành vội gạt bỏ liên can ở chuyện sinh con, Lương Cách Trân lườm chồng. Tự hồ trách ông sao vào giờ phút quan trọng lại đi ngược lại nguyên tắc thống nhất trận tuyến nhất trí đối ngoại, lại quay sang con trai, dụ khị, sớm sinh con cũng có lợi cho Tiểu Thanh, tuổi nó còn trẻ, khôi phục nhanh, không ảnh hưởng tới công việc, mẹ tính thế cũng là vì hai đứa. Dừng một lúc bồi thêm một câu, đương nhiên, sau này muốn sinh đứa thứ hai, thứ ba cũng được, trong nước không cho sinh thì ra Hong Kong, dù sao Tiểu Thanh làm việc ở Hong Kong, rất tiện, ba đã nghe chưa? Nếu theo lời mẹ, con mà không nghe lời là bất trung với Trương gia, bất hiếu với cha mẹ, không quan tâm tới Tiểu Thanh, thành kẻ cực ác rồi. Trương Khác cười thầm, không biết mẹ mình có phải soạn ra giấy trước rồi học thuộc lòng không, cố tình nói ba lăng nhăng, vờ như chuyển đề tài, lừa mẹ tưởng là mình không chịu, đừng có đánh trống lảng. Lương Cách Trân quả nhiên mắc bẫy, trước đó bà chuẩn bị rất đầy đủ, phân tích tỉ mỉ phong cách và đặc điểm tác chiến của kẻ địch. Quỷ kế của Trương Khác bị bà nhìn ra ngay, nhìn bộ mặt nhăn nhó vì nhịn cười của Trương Khác càng hiểu lầm, nhìn vẻ mặt của con có vẻ rất không muốn, chẳng lẽ con không hài lòng về Tiểu Thanh, có suy nghĩ khác, thấy kế trong kế đã thành công, Trương Khác như bị mẹ phát hiện kế dương đông kích tây, vội làm bộ xua tay nói, tuyệt đối không, con rất hài lòng về Tiểu Thanh, không có suy nghĩ gì khác, không có thì tốt, dù sao sớm muộn cũng phải kết hôn, muộn không bằng sớm, con cái sớm muộn cũng phải sinh. Sinh muộn không bằng sinh sớm. Thấy kẻ địch bị đánh trúng chỗ yếu, khí thế đã xuống, Lương Cách Trân bắt đầu thế công tư tưởng mềm dẻo. Trương Khác cúi gằm mặt xuống, nhịn cười đến khổ. Theo hiểu biết của y về mẹ mình, theo đường lối chiến lược, trừ ác tận gốc, giặc cùng phải đuổi, nhất định sẽ còn lấy ra mấy thứ giấy tờ kiểu như giấy đảm bảo bắt mình ký, gian nan lắm mới nói được, mẹ nói đúng, con biết mẹ làm thế vì tốt cho bọn con, tất cả con nghe theo an bài của mẹ, nếu con đã nói nghe mẹ thì mẹ có cái này, con ký trước đi. Y như rằng Lương Cách Trân mò trong túi ra một tờ giấy gấp gọn gàng, trải ra trên bàn, chữ in chi chít đầy một trang, chỉ để chỗ trống cho Trương Khắc ký tên. Lần này về con còn chưa gặp thím vệ, con tới thăm thím ấy đi, mọi người thông thả ăn. Nói xong không đợi mẹ ngăn cản, Trương Khắc co cẳng chạy vội ra khỏi cửa. Tiểu Khắc, đợi đã, ký xong cái này rồi đi. Trương Khắc chạy như có lửa đốt đít, không lên xe, chạy một lèo ra khỏi tiểu khu, nhìn phía sau không có truy binh mới ôm bụng cười. Em đừng đuổi nữa, Tiểu Khắc nó lớn rồi, nó tự có chừng mực. Thấy vợ cầm giấy muốn đuổi theo, Trương Tri Hành gọi lại, có chừng mực. Nó mà có chừng mực ở phương diện này thì hôm nay em đã chẳng phải ép nó như thế. Thấy chiêu trí mạng của mình bị chống ngăn cản, Lương Cách Trân trút hết giận lên đầu chồng. Em đã bảo anh rồi, đừng để có quá nhiều nữ nhân vây quanh Tiểu Khắc. Anh cứ nói nó biết xử lý ra sao, vì nó đang thanh sẵn sàng hy sinh tính mạng. Chẳng lẽ lại không có quan hệ kia với nó, trước đó nó còn cùng du học sinh có tai tiếng gì đó, lại còn phi dung suốt ngày ở bên nó, lại còn... Thấy vợ muốn giơ ngón tay ra đếm nhân số, Trương Tri Hành dở khóc dở cười, quan hệ này quan hệ kia cái gì, em nghe mấy cái tin đó ở đâu ra, loại chuyện này nam nhân các anh không hiểu đâu, giữa nữ nhân với nhau tin tức luôn truyền đi nhanh nhất. Lương Cách Trân lườm chồng rồi lẩm bẩm, đang thanh trao cả trái tim cho Tiểu Khắc rồi, ngoài Tiểu Thanh ra thì em rất vừa ý phi dung, xinh đẹp lại dịu dàng, nếu mà, thật đáng tiếc, nếu ở xã hội cũ, để Tiểu Khắc lấy cả về là mọi người cùng vui rồi. Anh nói xem mỗi ngày đều có mấy cô con dâu tới vấn an, không tệ chút nào. Thấy vợ chìm vào suy nghĩ lung tung, Trương Tri Hành lẩm bẩm, một vợ cùng quá đủ rồi, thêm vài người thì không mệt chết cũng phiền chết. Thật không biết mấy bà mẹ thường ngày ở nhà bàn tính cái gì, bày cả trò khế ước bán thân bắt mình ký, cũng cho thấy thường ngày mẹ mình tuy không nói, nhưng chuyện mình ở ngoài cũng biết không ít, cho nên mới không yên tâm như thế. Trương Khắc lắc đầu cười gọi điện cho Tạ Vãn Tình, nghe Trương Khắc nói tới chuyện kết hôn. Tạ Vãn Tình còn cười vỗ về lại y, cuộc hôn nhân này đối với mọi người đều là chuyện tốt, để mỗi người an tâm hơn. Bất kể là bản thân Tạ Vãn Tình, Hứa Tư, Trần Tĩnh hay Địch Đăng Thanh đều không có ý kết hôn với Trương Khắc, Tôn Tĩnh Mông không để ý tới danh phận, chỉ có Lý Hinh Dư vì Trương Khắc mà quyết liệt với gia đình, gần như hoàn toàn phụ thuộc vào Trương Khắc. Trương Khắc càng phải có trách nhiệm chiếu cố cho Lý Hinh Dư nhiều hơn, có phải sau cảm thấy sau này còn trêu hoa ghẹo nguyệt sẽ thêm áp lực tâm lý không? Em đó, đôi khi phải học cách từ chối, đều tại em mà đám bọn chị mới lún vào không rút ra được. Em là đồ ma quỷ trộm trái tim của người ta. Cuối cùng Tạ Vãn Tình dịu dàng cảnh cáo, vì Đường Thanh cũng là vì bản thân mình, đặt điện thoại xuống, lời khuyên nửa đùa nửa thật của Tạ Vãn Tình vẫn còn vang vọng bên tai, từ nay về sau mình thực sự có thể tu tâm dưỡng tĩnh sao? Trương Khắc cười tự trào, kiếp trướng phóng túng quen rồi, cho nên kiếp này tính cách y có hơi tùy tiện. Đối với cô gái bình thường còn đỡ, nhưng với mấy cô gái phong tư có 102 bên cạnh, làm y không kìm nổi muốn yêu thương, thực sự sắp kết hôn rồi sao, sống hai kiếp, đây mới là lần đầu tiên, kết hôn, tức là trách nhiệm, cái gì khác chưa nói, những sự kiện như hoa hồng quảng trường, hay như bông hoa Hàn Quốc và người tình Trung Quốc, sẽ không thể diễn ra được nữa, vì như thế là không tôn trọng Đường Thanh, cũng không thể buộc dép cho cô gái trong mưa nữa, khuôn mặt Trần Ninh hiện ra trong đầu. Trần Ninh, đó là cô gái duy nhất kiếp trước muốn lấy làm vợ, trái tim Trương Khắc nhói đau, mười mấy năm trôi qua rồi, nỗi đau vẫn rõ ràng như thế, tim Trương Khắc siết lại từng chút một, chua xót chảy ra, thấm đẫm lồng ngực, chảy ra ngoài mắt, y siết chặt tay hàng rào sắt tiểu khu, tưởng chừng nếu không làm thế, người sẽ sụp đổ, không khí tựa hồ trở nên loãng hơn, đầu óc dần trở nên trống rỗng, không biết quá bao nhiêu, Trương Khắc đứng thẳng dậy, lao đi, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ, Tiểu Ninh. Anh muốn gặp em. Lúc này đường phố trống không, Trương Khắc chạy một hơi tới thẳng tiểu khu Tân Áp, ngẩng đầu nhìn khu chung cư nơi Trần Ninh sống. Lúc này hai chân Trương Khắc như bị đóng đinh xuống dưới đất, trong đầu đủ các loại ý nghĩ liên tục đánh nhau, tìm cô ấy làm gì. Cuộc đời của cô ấy là ở bên Vu Trúc, mình chẳng qua chỉ là người chen ngang thôi. Cướp cô ấy lại, mình không thể thiếu cô ấy, mình không muốn mãi mãi đứng từ xa nhìn cô ấy. Cướp cô ấy lại làm gì? Nói với cô ấy mình có thể chia một phần trái tim cho cô ấy sao? Rất lâu sau, Trương Khắc ngửa đầu hít sâu một hơi, nhẹ nhẹ thở ra rồi quay lại, duyên đã hết, hãy để nó trôi đi theo gió vậy. Đúng lúc Trương Khắc bước đi, đột nhiên một giọng nói hết sức quen thuộc vang lên sau lưng, "A, sao lại là anh? Sao, thế nào? Hôm nay đã hay chưa? Mấy hôm trước chỉ là phần đệm để nối thôi, thực ra ban đầu mình định kết ở đoạn này, chỉ cần search Google kiếm bài thơ ước ác về định mệnh là có cái kết mở được rồi, mãi tới dịch hết phần tác giả mới muốn cái kết trọn vẹn hoàn mỹ, cơ bản mình đã xong chương cuối cùng, chỉ chỉnh lại một số chi tiết, một điều duy nhất là kết cục của Lâm Tuyết mình không biết phải xử lý thế nào, cuối truyện tác giả đột nhiên hé lộ quá khứ của Lâm Tuyết, thêm cái chết của Ngụy Đông Cường chắc phải có ý đồ khác, tiếp tục nghĩ,